Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp bộ truyện Ái Phi chấm thất sự không mệt mỏi của tác giả Hàn Tiểu Đình, chương tiếp theo. Đúng rồi, nàng vừa rồi lại bị Cố Lạc Nhi nhám hiểm này lừa gạt. Nàng hôm nay chính là tới giáo huấn nàng ta, làm sao có thể dễ dàng buông tha được. Hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng quát. Tiền Phi, nghe thấy chưa, còn không mau quỳ xuống trước mặt buồn cung thỉnh tội. Như thế nào? Người nghe không thấy buồn cung phân phó sao? Nguyệt Quý Phi ý vào thân phận quý phi của mình, cùng với địa vị của cha và anh trong triều, ý thế hiếp người thành quen, mới không thèm đem Cố Lạc Nhi để vào mắt. Dù nói thế nào, nàng chẳng qua chỉ là phi tử bình thường. Hơn nữa, hoàng thượng cũng không sủng hạnh nàng, vẫn chưa đặc biệt lưu lại chỗ nàng. Mặc dù nàng ở Tử Tiêu Cung, hơn nữa còn là ở Cẩm Sát Điện. Nghĩ tới Cố Lạc Nhi cả ngày ở trong Cẩm Sát Điện, Nguyệt Quý Phi vừa chua xót lại vừa ghen. Phải biết rằng Cẩm Sát Điện chính là nơi đệ vương từ xưa đến nay triệu hạnh Hảo Phi A. Hảo Phi chưa được đặc biệt cho phép, mặc dù là triệu hạnh cũng không là thể tiến vào phòng ngủ của Hoàng thượng. Chỉ có thể ở Cẩm Sát Điện thì tắm. Sự gì gọi là Cẩm Sát Điện chính là vì lại Cẩm Sát hài hòa chi ý. Mà Cố Lạc Nhi này lại chiếm lấy Cẩm Sát Điện, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng ta. Ánh mắt của Nguyệt Quý Phi hung ác quét từ trên xuống dưới trên người của Cố Lạc Nhi. Nhìn thấy bộ y mộc mạc trên người nàng, khinh thường cười. Cái gì mà Tiễn Phi? Này giống hình dáng Tiễn Phi sao? Chẳng qua, hoàng thượng chỉ coi nàng như một thứ đồ chơi thôi. Cố Lạc Nhi đương nhiên sẽ không hướng nàng quỳ xuống thỉnh tội. Nhún nhún vai, chẳng hề để ý nói. Hậu cung này có điều nào quy định, không cho phép người khác ở trong rừng lễ tuyết theo nướng sao? Nguyệt Quý Phi bị nàng vặn lại, nhất thời không trả lời được. Đúng vậy à, hậu cung không có quy định này. Đầu óc của Nguyệt Quý Phi cũng không phải là cực kỳ linh quang. Trước khi ở hậu cung làm bừa kiêng này không kiêng nể ai, chẳng qua là bởi vì chưa từng có người nào không dám chống đối nàng. Đồng tuyết lại lanh lẹ hơn rất nhiều, lập tức tiếp tục thét trả lời. Đường đường chúng ta mà nói chính là quy định, chẳng lẽ người muốn dĩ hạ phạm thượng? Cố Lạc Nhi miên cường nhìn nàng một cái. Trách mắng. Chủ tử nói chuyện, người chỉ là một nô tỳ mà dám chen miệng vào sao? Hai chữ nô tỳ được đặc biệt nhấn mạnh. Cố Lạc Nhi từ trước đến nay theo đuổi nguyên tắc bình đẳng, không thích phân biệt theo cấp bậc, xem trọng chủ tớ nô tỳ gì đó. Nhưng đối với Đông Tuyết, nàng nhất định phải hung hăng mà cạch nàng ta. Cậu nô tài ý thế hiếp người. Gương mặt Đông Tuyết tái lại trắng bật không còn chút máu, cắn chặt môi dưới. Bộ quang trong mắt dường như muốn ăn tươi nuốt sống Cố Lạc Nhi. Phía sau Nguyệt Quý Phi, khoảng chừng là một hậu phi khác tiếp lời nói. Đông Tuyết là thị nữ thân tín của Quý Phi Thị Thị, người không hiểu chuyện, nàng thay Quý Phi Thị Thị giáo huấn ngươi, có thắc mắc gì sao? Cố Lạc Nhi miên cưỡng nhìn lướt qua phía sau Nguyệt Quý Phi, về phía hậu phi đang nói kia. Chỉ thấy nàng mặc một thân áo đơn giản nhạt, trên đầu phấn bụi tóc, đeo một chiếc trâm cài bạt bão cùng với vài đoạn trâm hoa. So với nhóm hảo phi ngày thường chỉ dám mặc y phục khó coi sẩm xịt thì cách ăn mặc này hướng diệm hơn nhiều. Mặc dù so với Nguyệt Quý Phi vẫn là kém xa. Cố Lạc Nhi sớm đã hiểu được, Nguyệt Quý Phi sợ hảo phi khác chiếm hào quang của nàng, chưa bao giờ cho phép các nàng ăn mặc giống mình. Hảo phi đang nói này hiển nhiên là nương nhờ nành vuốt của Nguyệt Quý Phi. Ở hậu cung, nếu không muốn bị Nguyệt Quý Phi khi dễ, cũng chỉ có thể nỉnh nót nàng, đón ý nói hùa với nàng. Cố Lạc Nhi chẳng muốn cùng nàng tranh luận, nàng giờ phút này đầu tiên muốn đối phó là Nguyệt Quý Phi. Chỉ cần đánh cục Nguyệt Quý Phi, những người khác cũng không cần sợ. Cười lặn một tiếng, nói. Dĩ hạ phạm thượng, nô tỳ đánh chủ tử, cái này có tính là dĩ hạ phạm thượng không? Đồng tuyết rõ ràng biết rằng nàng đang nói chính mình, càng thêm cắn chặt môi, không dám lên tiếng nữa. Trong mong nhìn về phía Nguyệt Quý Phi, hy vọng nàng ra mặt giúp mình. Mà toàn bộ nhóm họ phi ở một bên nơm nớp lo sợ xem chừng đều đồng loạt ngẩng đầu lên. Các nàng bị nhóm nô tỳ nô tài của Nguyệt Quý Phi khi dễ đã quá đủ, trước giờ không dám oán hận, chỉ có thể một mình ở trong phòng rơi lệ. Hôm nay rốt cuộc cũng có người thay các nàng đem tiếng lòng nói ra. Nguyệt Quý Phi được Hạo Phi kia gợi ý, nặng nề mà hừ một tiếng, tự tạo thế cho mình. Sau đó mới nghiêm mặt nói, các nàng là thay bổn cung giáo huấn người nên giáo huấn, tại sao lại là dĩ hạ phạm thượng? Tiễn Phi, người vẫn còn không nhận tội sao? Tất cả nhóm Hạo Phi ủng hộ Cố Lạc Nhi đều chờ mong lo lắng nhìn nàng. nàng lúc này thật sự đã chọc giận Nguyệt Quý Phi. Bên ngoài rừng Lê Tuyết, một chiếc xe ngựa nhẹ nhàng chạy tới gần, đó là xe ngựa của Đông Phương Tủy. Xe ngựa ấn đằng sau một hòn dã sơn đồ sộ. Đông Phương Tủy để An Thủy Đỡ bước xuống xe ngựa, đi tới phía trước ở một lùm hoa mộc tươi tốt. Xuyên qua khe hở của hoa mộc, vừa vặn có thể nhìn thấy tình hình trong rừng Lê Tuyết không sót thứ gì. Mà trong rừng Lê Tuyết lại không phát hiện nhóm người bọn hắn. Hoàng thượng, An Thủy Đỡ thấp thanh in hỏi. Ngài không ra ngăn lại sao? Lo lắng nhìn Cố Lạc Nhi trong rừng Lê Tuyết, sợ nàng ở trước mặt Nguyệt Quý Phi ăn đủ. Hành vi thủ đoạn của Nguyệt Quý Phi, An Thủy cực kỳ rõ ràng. Cũng từng bẩm báo qua Đông Phương Tủy, nhưng Đông Phương Tủy chẳng quan tâm, chỉ để ý đến giấc ngủ của hắn, làm như không nghe thấy. An Thủy mọi cách vô nái, đành phải nén chịu Nguyệt Quý Phi ở hậu cung làm sang bậy. Trở mắt nhìn nàng đem hậu cung quậy đến rối loạn. Đông Phương Tủy lại cười nhạt một tiếng. Để nàng tự giải quyết, nha đầu kia không phải ngay cả trầm cũng dám khi dễ sao? Hừ, cho nàng chút giáo huấn liền không được. An Thủy nghe xong lời này đành phải thở dài. Quái lạ, hoàng thượng từ trước đến nay rất luân lượng, như thế nào hết lần này tới lần khác toàn tấn không để yên cho tiền phi nương nương. Trong rừng Lê Tuyết, Cố Lạc Nhi mặt vẫn không đổi sắc như cũ, bình tĩnh nói. Rừng Lê Tuyết là nơi mọi người ở hậu cung nắm cảnh, cũng không phải là sở hữu cá nhân của riêng ai. Nương nương có thể ở chỗ này ngắm cảnh, chúng ta đương nhiên cũng có thể, có tội gì. Nguyệt Quý Phi ngạo nghễ nói, bồn cung thần là Quý Phi, hậu cung này bồn cung định đoạt, bắt các người đi, các người phải đi. Cố Lạc Nhi kinh ngạc trợn to mắt, khoa trương đến cực điểm nói, oa, nói như vậy, hậu cung này là nương nương đứng đầu rồi. Nguyệt Quý Phi hoàn toàn không nghĩ sâu đến hàm ý trong lời của Cố Lạc Nhi, dương dương đắc ý. Người cuối cùng cũng khôn ngoan, còn không mau hướng bổn cung quỳ xuống dập đầu thỉnh tội. Mau ra, bổn cung còn chưa biết chứng mực, sẽ cho người một con đường sống. Cố Lạc Nhi lại thay đổi dáng vẻ cợt nhã. Oa, hóa ra nương nương đứng đầu hậu cung, như vậy hoàng thượng cùng thái hậu a, bọn họ muốn tới rừng Lê Tuyết chơi có phải là cũng phải được sự cho phép của người a? Nguyệt Quý Phi không ngờ tới nàng sẽ nói một câu như vậy, bị nàng vặn đến mức không nói ra lời. Trên mặt răng xanh thành một mảng, An Thủy ẩn sau một lần nữa thả lỏng, tán thưởng nhìn Cố Lạc Nhi. Đông Phương Thủy khỏe môi cũng hơi hơi sưởng lên. Nguyệt Quý Phi vừa thẹn vừa giận, sau một lúc lâu mới cắn răng nói. Hoàng thượng cùng thái hậu đương nhiên không cần sự đồng ý của ta, nhưng là các ngươi trước hết phải xin chỉ thị của bổn cung. Cố Lạc Nhi không thèm quan tâm đến lý lẽ của nàng, hơi ngưỡng cổ, nhìn sắc phấn trắng của lề hoa giữa bầu trời xanh thẫm thẫm. Khoan thai ngâm mãi câu thơ của cổ nhân. Lề hoa đậm bách liễu thâm thanh, liễu như phi thị hoa mãn than. Trù trương đồng lan nhất trù tuyết, nhân sinh khản đắc kỹ thần mân. Lề hoa bỗng liễu nhẹ bay, hoa lê rắn cùng mãn khai khắp thần, buôn trùng trắng tuyết một cành, ngắm hoa được mãi thanh mân trong đời, đông lan, lề hoa, quỳnh chi dịch. Cố Lạc Nhi cũng không cố ý muốn khoe khoang, nàng chẳng qua là muốn thua ý với Nguyệt Quý Phi, bản thân mình căn bản sẽ không đem uy hiếp của nàng để vào trong lòng. Lại không nghĩ tới, câu thơ này là cổ nhân, thời không của nàng làm, người ở thời không này căn bản chưa từng nghe qua, còn tưởng rằng là nàng sáng tác a. Những người không biết thì từ trong mắt đều lộ ra vẻ tôn trọng. Hóa ra tiền phi nương nương còn có tài như vậy nha. Ngay cả Đông Phương Tủy cũng có chút kinh ngạc. Nhìn không ra nhà đầu cợt nhã này còn có chút bản lĩnh này. Nguyệt Quý Phi dần đến suýt ngất. Xem ra hôm nay không cho nhà đầu chết tiệt kia liền không được. Vung tay lên lệnh cho mấy người của nàng mang đến. Đập hết ra cho ta, có thứ gì đập thứ đó, đem những tiền nhân, sĩ hạ phạm thượng này, đem toàn bộ bắt lại, hành hình. Những người này đều đã quen ý thế hiếp người, lúc trước bị Cố Lạc Nhi lôi Đông Phương Lân ra, hù cho nhảy dựng. Bây giờ, nghe thấy mệnh lệnh của Nguyệt Quý Phi không còn kiêng dè, lại bắt đầu rùng thú đập vỡ tất cả. Và còn ngoan độc hơn hồi nãy. Cố Lạc Nhi cũng thật sự nổi giận, nói không hai lời liền muốn sự trò lưu manh sao. Muốn đánh nhau, xem ai sợ ai. Cố Lạc Nhi đưa tay lên lút, giò trong ngực lại cứ nọ ra, nhắm vào đùi của một tên thái giám đang đập phá mọi thứ hung hãn nhất, vặn cơ màu lam. Ngầm chân chuẩn xác bắn vào đùi của thái giám căn bản không phòng bị, vừa mới nâng lên một cái kế chuẩn bị ném xuống, đột nhiên trên đùi truyền đến một trận đau nhức kịch liệt. Đau đến mức, hắn lập tức buông cái ghế ra, bừng lấy đùi kêu thảm. Tiếng hô còn chưa dứt, cái ghế bị hắn nâng lên trong không trung rơi xuống, hung hăng nện trên mu bàn chân hắn. Thái giám đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết còn thê lương hơn hồi nãy, không biết nên ôm đùi hay là ôm chân. Xuyên vào màng nhĩ của người ta đau nhức, tất cả mọi người bị một màn biến hóa bất thần linh làm cho sợ ngây người. Mọi người đều dừng lại động tác trong tay, ngơ ngác nhìn qua hắn. Cô Lạc Nhi mới vừa rồi bắn ra nghiêm châm, kịp thời đem cơ nọ giấu vào trong ngực. Cơ nọ này là của Hắc Soái ca đưa cho nàng, nàng cũng không muốn gây ra phiền toái. Đáng tiếc, Cố Lạc Nhi không biết, dù chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt, Đông Phong Tủy ẩn trong bóng tối đã thấy rõ cơ nọ trong tay nàng. Trong mắt của Đông Phong Tủy hiện lên một chút kinh ngạc. Cố Lạc Nhi cất kỹ cơ nọ, quát lớn: "Dừng tay cho ta, nếu không kết cục sẽ giống như hắn vậy." Nguyệt Quý Phi trong lúc khiếp sợ khôi phục lại kêu lên: "Hắn chẳng qua cũng chỉ là bị nện vào chân, các ngươi cẩn thận một chút là được, còn không mau tiếp tục." Bọn thái giám lại thất thần, cũng không dám tiếp tục đập phá nữa. Nguyệt Quý Phi hổn hển, tựa như là phát điên kêu: "Các ngươi không dám nghe lời của ta, cũng không muốn sống sao? Mau, đem toàn bộ những tiện nhân này trói lại cho ta." Cố Lạc Nhi hạ quyết tâm, hôm nay là bất cứ giáo nào. Khẽ khom lưng, nhặt lên một chiếc sắt nằm ở trên mặt đất dùng để thiêu nướng vùng lên nói: "Chúng tìm muội lên A, tuyệt đối không thể cho bệnh cho bọn chúng bắt được, nếu không chỉ còn con đường chết." Có mấy tần phi sớm, gan lớn cũng học theo Cố Lạc Nhi, nhặt lên xiển sắt hoặc là các loại vũ khí khác như là một côn. Trong đó động tác tích cực nhất phải kể tới là Liên Phi. Mấy công nữ công công, các nàng mang đến thái chủ nhân của mình đồng thủ, há lại không thể che chở cho chủ tử của mình, cũng điều triển khai tư thế chuẩn bị đánh nhau kịch liệt. Cố Lạc Nhi nhìn thấy mấy con phi tần do dự, không dám đồng thủ, lại hướng các nàng kêu lên: "Các nàng đang sợ cái gì, bị Nguyệt Quý Phi bắt được không chết cũng bị thương nặng, chúng ta nhất định phải phản kháng, cùng lắm thì hoàng thượng đuổi chúng ta ra khỏi cung, sợ cái gì?" Đông Phương Tụy nghe thấy những lời sơ công này, lông mày dựng lên. Chỉ thấy mấy phi tần vừa nghe Cố Lạc Nhi nói xong, không những không lo lắng, ngược lại đều sôi nổi nhặt vũ khí lên, muốn cùng Nguyệt Quý Phi khai chiến. An Thủy ở bên cạnh quỷ quái, ồ một tiếng. Mãi nương nương như thế nào lại không sợ bị đuổi ra cung? Chẳng lẽ các nàng không hiểu được, Hậu Phi sau khi bị trục xuất khỏi cung sẽ rơi vào kết cục gì sao? Đùng Phong Thủy ta ta liếc nhìn hắn. Từ trước đến nay, kéo về nhìn mặt mà nói chuyện như An Thủy lại không phát hiện ánh mắt của hắn. Tiếp tục lẩm bẩm lờ bào suy đoán. Tiền Phi nương nương hai ngày này rốt cuộc đã nói với các nàng những gì? Ồ, chẳng lẽ hậu cung này đáng sợ như vậy, các nàng tình nguyện bị trục xuất khỏi cung cũng không nguyện ý ở lại trong cung. Dưng dưng, lắc đầu còn nói: "Hay, cũng là hoàng thượng không để ý tới các nàng, Nguyệt Quý Phi lại làm bừa không kiêng nể, cuộc sống trong cung này thật sự là không có cách nào khác thay đổi." Đông Phong Tủy rốt cuộc cũng không thể nhìn được nữa, nhẹ nhàng hò một tiếng. An Thủy lập tức kịp phản ứng, rụt rụt cổ không dám lên tiếng nữa. Khụ khụ, hắn thật sự là già nên hồ đồ rồi. Dù thế nào cũng nên chừa cho hoàng thượng chút mặt mũi nha. Trong rừng lê tuyết, Cố Lạc Nhi dần cuồng hỏng hô một tiếng. Xông lên, dẫn đầu xông lên trước, giờ xiển sắt trong tay liền hướng về trên một thái giám quất tới. Thái giám dù sao cũng là thái giám, đập phá gì đó đến không chút nào nương tay. Nhưng đối mặt với chư thú cấp bậc phi tử, trong lòng rốt cuộc có chút trột dạ. Bình thường phùng theo mệnh lệnh của Nguyệt Quý Phi, bắt tay người, đánh người hạ khắc còn hạ thủ không được. Đó là trừng phạt, bọn họ chỉ là phương tiện để trừng phạt người, nhưng cần không cảnh được trách nhiệm. Mà lúc này không dùng như vậy, bây giờ là đang đánh nhau nha. Không dám thật sự cùng Cố Lạc Nhi đối nhật. Cố Lạc Nhi chính là nắm chắc loại tâm lý này của bọn hắn, xiềng sắt trong tay nặng nề mà đánh lên cánh tay của một thái giám. Hừ, xem các ngươi còn dám đập vỡ đồ đạc của chúng ta hay không, còn dám khi dễ chúng ta hay không. Thái giám cánh tay kịch liệt đau nhức, bỏ loại chén đũa trong tay đang cầm, liên tục lùi về phía sau vài bước. Tần phi còn lại đều được ủng hộ, cùng nhau nhau xông đến bọn thái giám đang đập phá. Người của các nàng mang đến cùng Nguyệt Quý Phi, mang đến đánh nhau thành một đoàn. Nguyệt Quý Phi cùng Mãi Hậu Phi ý lại trong lòng sợ hãi, cũng liên tiếp lùi về phía sau. Phía sau Hạ Mộc, An Thủy lại nhìn không được thấp giọng kinh hô: "Oa, nhóm nương nương này thật lợi hại nha. Thân không thể tưởng được, bình thường các nàng cam chịu, lại có thể phát động ngoan độc đến như này. Quả thực là phụ nữ không thua đứng mày râu nha." Đông Phương Tụy vẫn là khí định thần nhán, thông thả tự đắm mặc nhìn. Cố Lạc Nhi không để ý tới thái giám cùng cung nữ bên cạnh, vài bước vọt tới trước mặt của Nguyệt Quý Phi, tóm lấy vạt áo của nàng, giờ xiển sắt cầm trong tay lên làm bộ uy hiếp. Bắt giặc phải bắt vua trước, vừa rồi đánh một tên thái giám chỉ là muốn phát động dũng khí cho người bên nàng, mà chế chủ Nguyệt Quý Phi mới thực sự là mục đích chính của nàng. Nguyệt Quý Phi chưa bao giờ gặp phải chiến trận này, giờ tới mức choáng váng, một cử động nhỏ cũng không dám nhúc nhích. Cố Lạc Nhi quát lớn, tất cả dừng tay. Trông thấy một màn này, Hậu Phi đang lúc kéo đán bọn cung cung đều dừng tay lại. Thu hạ của Nguyệt Quý Phi là bọn thái giám cung nữ cũng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Phù, bộ dạng đánh nhau này thật là đáng sợ, đêm nay dám chắc bọn họ sẽ gặp ác mộng. Cố Lạc Nhi bắt đầu bắt lấy Nguyệt Quý Phi, lạnh lùng cảnh cáo nàng. Đừng tưởng rằng người có gì đặc biệt hơn người, bình thường chẳng qua là những tỉ muội này, tâm địa thiện lương, nhường cho người thôi. Đừng chọc chúng ta phải nóng này. Đừng tưởng rằng hoàng thượng mặc kệ mọi việc, ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi phải hiểu được, hoàng thượng mặc kệ phi tử khác cũng sẽ không quản ngươi. Các phi tử khác nghe xong lời của Cố Lạc Nhi đột nhiên tỉnh ngộ. Đúng rồi, hoàng thượng mọi chuyện cũng mặc kệ, như vậy các nàng phản kháng Nguyệt Quý Phi ra sao, hoàng thượng cũng sẽ không phản đối rồi. Trước đây thật là ngu muội, như thế nào lại tùy ý để Nguyệt Quý Phi khi dễ. Đều tỏ vẻ tán thành. Đúng đúng, chúng ta bị người khi dễ đã quá đủ. Đúng vậy, chúng ta từ nay về sau sẽ không bao giờ chịu ức hiếp của người nữa. Hừ, Phong Linh công chúa cũng ở bên chúng ta, để xem chúng ta nhiều người hay là các người nhiều hơn, muốn đánh nhau, cứ việc lên. Mấy phi tử đi theo sau Nguyệt Quý Phi trong lòng run sợ, hy vọng nói, đừng đánh nhau. Nguyệt Quý Phi cũng run rẩy bày sự sợ hãi nói không ra lời. Cố Lạc Nhi khinh thường nhìn nàng. Bình thường kiêu ngạo như vậy, còn tưởng rằng nàng rất khó đối phó a, hóa ra chỉ là hồ giấy. Đông Phong Tụy phía sau Hoa Mộc lặng lẽ nói câu, đã sớm nên như vậy. An Thủy kinh ngạc nhìn Đông Phong Tụy, chợt càng thêm không rõ trong lòng của hoàng thượng rốt cuộc là đang nghĩ gì. Dường như trả lời nghi hoặc trong lòng của hắn, Đông Phong Tụy lại nói thêm một câu. Các nàng tự mình có tay có chân, lại cam chịu bị Nguyệt Quý Phi khi dễ, trẫm có biện pháp gì? Trẫm không không có tinh lực đi quản chuyển các nàng. Nói xong còn ngáp một cái thật to. An Thủy nhìn Đông Phương Tụy, trong mắt càng thêm tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi. Hậu cung chính là một triều đình nhỏ, hoàng thượng vô vị mà trị, lúc xử lý đại sự trên triều đình có phải cũng là như vậy a? Đại sự triều đình cơ hồ đều giao cho lý tướng xử lý, vòng thời úy chỉ ở trong triều đình giảm vai nhân vật hết sức trọng yếu. Hai người kia, một người thành thật quá mức, một người giả hoạt vô cùng. Hai người trái ngược lại duy trì trật tự triều đình ổn định tương xứng. Chẳng lẽ hoàng thượng cũng không phải giống như biểu hiện bên ngoài, các ngài chỉ biết đến ngủ ngon. Lại trộm nhìn xem xét, biểu hiện của Đông Phương Tụy lại làm cho hắn thất vọng không thôi. Chỉ thấy trong mắt của Đông Phương Tụy buồn ngủ mùng lung, lần nữa ngáp một cái thật to. Trong rừng lê tuyết, tuyên đến thanh âm của Cố Lạc Nhi. Chuyện ngày hôm nay coi như xong, các người xéo đi, chúng ta muốn ở chỗ này thiêu nướng, đừng có lại tới quấy rầy chúng ta. Buông lỏng vạt áo của Nguyệt Quý Phi ra, Liên Phi cơn giận vẫn còn chưa tiêu tan kêu lên. Cứ như vậy bỏ qua cho nàng, quá tiện nghi nàng, ta muộn báo thù chuyện trước kia. Hướng Nguyệt Quý Phi chạy vọt tới, Nguyệt Quý Phi sợ tới mức xoay người bỏ chạy, không ngờ váy quá dài, kinh hoàng dầm lên cáo váy của mình, ngã nhào trên mặt đất. Miệng cầm đầy vun và cành hoa, Đồng Tuyết vội vàng nâng nàng dậy, chất vất kéo nàng chạy thục mạng trở về. Cố Lạc Nhi lúc này đại hoạch toàn thắng một phương. Một số người vẫn chưa thỏa mãn nhặt mãi tàng đá trên mặt đất hướng đoán người của Nguyệt Quý Phi ném qua, trong miệng lớn tiếng hoan hô. Ha ha, chúng ta thắng rồi, từ nay về sau chúng ta sẽ không còn bị khi dễ nữa. Đuổi theo các nàng, đuổi theo các nàng. Bên kia rừng lê tuyết truyền đến tiếng đùng của xe ngựa, sau đó là một âm thanh của thái giám kéo dài. Thái hậu Xá Lâm. Mọi người lập tức ngậm miệng nhìn về phía xe ngựa. Nhóm người Nguyệt Quý Phi ngay lúc đang chạy thục mạng cũng không khỏi ngừng lại, xoay người nhìn lại bên này. Vài thái giám cung nữ bảo vệ chiếc xe ngựa hoa lệ chạy đến trong rừng lê tuyết, ngừng lại. Không đợi thái giám vén mền lên trên, màn xe đã bị người từ trong xe vén ra. Tiếp đến là vẻ mặt hưng phấn của Đông Phương Linh từ trong xe ngựa nhảy ra ngoài. Nàng vừa rồi qua cửa sổ bên trong xe đã chứng kiến tình hình bên ngoài, cũng đoán được chuyện gì xảy ra. Chưa từng thấy bộ dáng của Nguyệt Quý Phi chất vất chạy trỗi chết như thế, thật sự là rất thông khoái. Cố Lạc Nhi, quá được. Vâng lên, chạy loạn cái gì, không để ý tới Mao Hạo rồi. Trong xe truyền tới một âm thanh tràn đầy hờn giận, không phải rất già nua, đương nhiên cũng không còn trẻ tuổi. Đồng Phong Linh đang muốn nhảy xuống, xe tụ hộp với Cố Lạc Nhi liền nhấc đầu quay người lại, sẽ thích. Còn nào có, con đây không phải là đang định đỡ người sao? Hay, Mão Hảo càng già càng giống như một tiểu hài tử, luôn muốn người ta dỗ nàng. Đồng Phong Tùy ấn đằng sau hoa mục lần nữa ngáp một cái, xoay người rời đi, bước lên xe ngựa giấu đằng xa hòn non bộ. An Thủy vội vàng đuổi theo đỡ lại hắn. Bình thường vào lúc này, hoàng thượng đều ngủ dưới tàng hạnh hoa. Hôm nay đứng ở chỗ này lâu như vậy là chuyện chưa bao giờ có, hắn nhất định đã mệt muốn chết rồi. Quả nhiên, Đồng Phong Túy vừa lên xe ngựa, thân liền tà tà ngã xuống. Xe ngựa của hắn cũng trải qua quá trình cải tạo đặc biệt, cả thùng xe giống như một chiếc xương lớn cực kỳ thoải mái. Hoàng thượng, chúng ta bây giờ đi tới tàng cây hạnh hoa sao? An Thủy xin chỉ thị. Đồng Phong Túy từ từ nhắm hai mắt, không lên tiếng. An Thủy từ trước đến nay hiểu rõ hắn, cho nên hắn chấp nhận, biết là điều định ra ngoài điều khiển xe. Lại nghe thấy Đồng Phong Tùy miễn cưỡng nói: đi tới kinh hồ. Vâng, An Thủy nghi hoặc ra ngoài xe. Cái quái, hoàng thượng làm sao đột nhiên lại muốn tới kinh hồ? Chẳng lẽ bởi vì hắn ngồi trên xe ngựa, lười phải xuống xe? Suy nghĩ hơn nửa ngày, rời khỏi lừng rê tuyết thật lâu, An Thủy mới bừng tỉnh đại ngộ. Trong cung mọi người đều biết lúc này Đồng Phong Tùy đang ngủ dưới tảng cây hạn hoa. Nguyệt Quý Phi đương nhiên cũng biết. Hôm nay nàng chịu tư thuyệt lớn trong tay của Cố Lạc Nhi, chắc hẳn là ở trước mặt Thái Hậu cũng không chiếm được tốt đẹp gì. Quả nữa sẽ tới hành hoa tìm Hoàng thượng cáo trạng. Hoàng thượng đây là đang chạy nạn à? Đúng vậy, Đồng Phong Tùy đang chạy nạn, tránh nạn mà Cố Lạc Nhi rước đến cho hắn. Mà hắn và An Thủy suy đoán hoàn toàn chính xác. Nguyệt Quý Phi ở trước mặt Thái Hậu quả thực không thể kiến ngược được lại Cố Lạc Nhi. Thái Hậu tới rừng Lê Tuyết, Nguyệt Quý Phi lại không dám trốn, chỉ có thể kiên trì sửa sang lại y sam hỗn độn trên người, đến bên cạnh Thái Hậu thần an. Thái Hậu được Đồng Phong Linh đỡ xuống xe ngựa, vừa thưởng thức mỹ cảnh trong rừng Lê Tuyết, vừa đi về phía Cố Lạc Nhi các nàng. Cố Lạc Nhi đánh giá Thái Hậu, nàng khoảng hơn 40 tuổi, khuôn mặt áng ánh, có chút tương tự với Đồng Phong Tùy, thân thể hơi hơi có chút mập ra. Phỏng đoán lúc còn trẻ nhất định là một đại mỹ nhân. Kỳ thật ngay cả hiện tại, nàng cũng coi như vẫn là phong vẫn. Thần thái của nàng ung dung, dáng đi thanh tao lịch sự, nhìn qua hết sức bình thường. Cố Lạc Nhi như thế nào cũng không thể đồng nhất giữa nàng và hình tượng của Thái Hậu điên điên khùng khùng trong miệng mọi người hợp vào một chỗ. Cố Lạc Nhi nhảy lên trước, nghênh đón Thái Hậu, chào hỏi với nàng. Thái Hậu, người khỏe. Tất cả mọi người bị thái độ của nàng làm cho hoảng sợ. Tiền phi nương nương quá không hiểu lễ nghĩa rồi, ở trước mặt của Thái Hậu lại không hành lễ. Đồng Phong Lân cũng cuồng quyết ra hiệu cho nàng. Cố Lạc Nhi chỉ làm như hư không phát hiện ra. Nếu thật sự muốn hành lễ, nàng hắn là phải quỳ xuống trước mặt của Thái Hậu a. Cố Lạc Nhi nàng ngay cả cha mẹ tổ tông còn chưa từng quỳ, cũng sẽ không dễ dễ dàng dàng quỳ xuống trước mặt người khác đâu. Dường như Cố Lạc Nhi suy đoán, một đám tần phi ở phía sau lưng nàng cùng với nhóm công nữ công công đều quỳ xuống, ngay cả Nguyệt Quý Phi cũng thanh thanh thật thật quỳ xuống, quỳ thành một hàng dài, ra miệng một lời kêu to: khao khiến Thái Hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Cố Lạc Nhi nhìn thấy da đầu liền rụt lên. Bình thường trên TV có trông thấy loại cảnh tượng này, nhưng dù sao cũng chỉ là TV, nàng chưa bao giờ tự mình thể nghiệm qua. Ở trong cung này luôn phải hành quỳ lạnh lễ. Như vậy, những cung cung, cung nữ, phẩm khắp kia chẳng phải là quỳ đến đầu cuối đều chài ra cả mắt. Kỳ thật Cố Lạc Nhi không biết, bình thường không cần hành lễ long trọng như vậy. Chỉ vì Thái Hậu thường xuyên ở trong Từ An Điện, rất ít khi ra ngoài, mọi người rất ít khi gặp được nàng. Bởi vậy, tình cờ gặp mặt, tất thể không thể hay không hành đại lễ. Thái Hậu không cần lưu tâm nói, bình thân. Thanh âm không lớn không nhỏ cũng rất là bình thường. Cố Lạc Nhi cơ hồ muốn hoài nghi, Thái Hậu theo lời bình thường mọi người nói, có chẳng khác là một người khác, hoặc là căn bản chỉ là bịa đặt. Nhưng là Đồng Phong Linh cũng sẽ tạo ra tin đồn cho Mão Hạo nàng sao? Mọi người lại trăm miệng một tiếng nói. Ta Thái Hậu, lúc này mới đứng lên, Thái Hậu cầm lấy cổ tay của Cố Lạc Nhi từ trên xuống dưới đánh giá nàng. Hỏi, người chính là Tiền Phi mà chính miệng Hoàng thượng vang? Vâng, là Tiền Phi tạm thời. Cố Lạc Nhi xấu hổ cười cười, nàng thật sự không quen làm Tiền Phi gì đó. Ở trước mặt những người khác, Tiền Phi chỉ là một danh hiệu, nàng còn cảm thấy không sao, nhưng vị trước mắt này là mẫu thân của Đồng Vân Tử Nha. Ít nhiều cũng khiến cho nàng cảm thấy có chút căng thẳng. Thái hậu lùng mãi nhường rên, cái gì gọi là Tiền Phi tạm thời? Mọi người ở ngoài đều dựng hết lỗ tai lắng nghe, bọn họ cũng không rõ ràng về lai lịch của Cố Lạc Nhi. Cố Lạc Nhi đành phải giải thích. Ta thiếu bạc của hoàng thượng muốn ta làm tiền phi, dùng tiền tiêu vặt hàng tháng để trả nợ, khi nào trả hết nợ, ta sẽ không còn cần làm tiền phi nữa. Trong mắt của Thái hậu hiện ra vẻ dở xét đùa sớn, trên mặt của mọi người cũng đều hiện ra biểu lộ không thể tin tưởng nổi. Người phải làm bao lâu? Thái hậu hỏi. À, gần 80 năm à. Cố Lạc Nhi ăn ngay nói thật, trong lòng không ngừng mắng chửi Đông Phương Tủy. Tên đáng giận, tên hẹp hòi, lấy gần cả đời của nàng. Thái hậu đột nhiên bật ra một trận cười lớn. 80 năm cũng gọi là tạm thời. Cố Lạc Nhi càng giải hộ. Thái hậu A là thái hậu, có thể đừng cười lớn tiếng như vậy được không? Một chút cũng không giữ lại mặt mũi cho người ta. Cô không bận tâm đến hình tượng ông dùng hòa quý của mình. Dáng vẻ nàng cười to này cùng thanh nhã vừa rồi đúng là tựa như hai người A. Cố Lạc Nhi bắt đầu có chút tin tưởng lời của mọi người nói. Khẽ cắn môi nói, đương nhiên là tạm thời, ta sẽ nghĩ cách trả bạc cho hắn, chỉ cần trả bạc, ta chẳng phải sẽ không cần làm tiền phi sao? Thái hậu hướng Cố Lạc Nhi nhảy nhảy mắt, người sẽ định trả như thế nào, bạc của người từ đâu ra? Cố Lạc Nhi trong mắt thấy Thái hậu thấy một tia hy vọng, vội vàng kéo tay nàng năn nỉ. Thái hậu, người giúp đỡ ta, có được hay không? Thái hậu không trả lời nàng, nhìn thoáng qua bốn phía, chậm rãi nói. Phong Linh mang đến cho ta rượu nướng ăn thật là ngon a. Cố Lạc Nhi hả lại không nghe ra ý trong lời nói nàng, còn không phải muốn nàng hảo hảo lấy lòng nàng. Không thành vấn đề, chuyện nhỏ. Cố Lạc Nhi hết sức phấn khởi. Thái hậu, người bên kia cũng tính rất là ngon, còn có thứ ăn ngon hơn. A, ở đâu a? Ở đâu a? Thái hậu hay mắt tỏa sáng, nhìn hết đùng tới nhìn tay. Cố Lạc Nhi kéo nàng đi tới bên cạnh xếp thiêu nướng, đỡ nàng ngồi xuống. Ở chỗ này này, Thái hậu liếc nhìn cái sạp, bật mặt nói, trông giống, nào có a. Cố Lạc Nhi đưa cho Thái hậu một xào thịt sống đã tâm gia vị nói, đương nhiên là phải tự tay mình nướng mới ngon. Thái hậu cũng không tiếp nhận xào thịt, cổ văn vẹo, bĩu môi nói, con muốn ai ra tự mình nướng, người nướng thật ngon cho ai ra ăn. Cố Lạc Nhi rốt cuộc có phần hiểu ra, Đông Phương Linh vì sao nói máu hậu nàng là lão ngoan đồng, thật là có điểm giống vậy a. Chỉ thiêu nướng cũng cần phải nổi cáu. Làm Diêu nói, ta nương không ngon bằng chính ngươi nương a, không tin, người thử xem, nếu như ta nói sai, người phạt ta ăn ớt đi. Đông Phương Linh đã ở một bên cạnh phụ họa, đúng vậy a, máu hậu thật sự tự tay mình ăn mới ngon a, người thử xem đi. Thái hậu bàn tín bàn nghi tiếp nhận giao thịt đặt ở trên lửa nướng. Nguyệt Quý Phi xa xa nhìn thấy trong lòng thầm hận. Nếu như Cố Lạc Nhi lừa được Thái hậu ngoan ngoãn nghe theo này, sau này mình ở trong cung còn có thể đặt cắm dùi đao sao? Không được, nàng nhất định phải ngăn cản. Nguyệt Quý Phi nhượng mày, nảy ra ý hay. Chạy đến trước mặt của Thái hậu, ngồi đối diện với nàng, còn chưa nói chuyện, nước mắt đã rơi đầy. Vốn là muốn ngồi bên cạnh của Thái hậu, đáng tiếc hai bên Thái hậu đã bị Đông Phương Linh cùng Cố Lạc Nhi chiếm cự, nàng chỉ có thể ngồi ở đối diện. Làm sao vậy, Tiểu Nguyệt Nhi? Nguyệt Quý Phi thút tha thút thít nói, Thái hậu, người cần phải thay ta làm chủ á, Tiền Phi nương nương, nàng... Nương nương, Cố Lạc Nhi cắt ngang Nguyệt Quý Phi, ngạc nhiên kêu. Ngài vẫn còn buồn a, chỉ là đùa một thua một trận thôi mà, có cái gì quan trọng đâu. Trận gì cơ? Trong mắt của Thái hậu hứng phấn sáng lên, quan sát bốn phía. Kỳ thật à, nàng vừa rồi cũng không có chú ý trên mặt đất bừa bãi với xám xịt mọi người không chân tê, chỉ là còn chưa kịp hỏi. Lúc này lại nhìn trên mặt đầy khay đĩa ném lung tung tanh, bàn thì ngã lật, mái thái giám mà Nguyệt Quý Phi mang đến trong tay cầm cái roi ra một côn. Hét lên, là đánh nhau sao? Tiểu Nguyệt Nhi thua, Tiểu Nguyệt Nhi đừng khóc, thua một trận có gì mà gấp. Không đợi Nguyệt Quý Phi trả lời, đã lại qua một sao thịt nhét vào trong tay của nàng. Đến, ăn một chút sẽ không có việc gì. Lạc Nhi nói, theo nướng, phải từ tay mình nướng mới ngon, người cũng thử xem. Nguyệt Quý Phi không thể tiếp tục nhận sâu, lại còn ăn đồ nướng à. Cục tức trong lòng của nàng hiện tại còn chưa giải tỏa, làm sao còn nước rôi được cái gì, càng miễn bàn việc tự mình đụng thủ nướng. thật muốn cầm dao lên ném đi, nhưng là Thái Hậu này từ tay đưa cho nàng lại không dám ném. Thái Hậu, Nguyệt Quý Phi nước mắt lưng tròng lại muốn cáo trạng. Cố Lạc Nhi lập tức cắt ngang nàng. Thái Hậu, trận đấu của chúng ta là như thế này. Chúng ta sẽ làm thương gia, bán rong trên đường ở trên núi rừng nướng muốn đồ thôn quê. Nguyệt Quý Phi cùng nàng, các nàng sẽ làm cường đạo đến cướp bọc chúng ta. Sau khi đó chúng ta đương nhiên là muốn hàm hở phản kháng, cho nên liền vùng lên đánh. Thái Hậu, ngươi xem chiến trường của chúng ta có phải là rất giống không? Thái Hậu mạnh mẽ gật đầu. Đúng vậy, vừa nhìn liền thấy trận này quá đá. Quay đầu lại oán giận Đông Phương Lân. Làm sao ngươi không nói cho Mạo Hào biết có trò đánh lộn này, bằng không Mạo Hào có thể tới sớm một chút xem náo nhiệt. Đông Phương Linh làm đúng nói. Mạo Hào, con này không phải là sợ làm kinh động đến ngươi sao? Mới sẽ không kinh động a. Mạo Hào chính là thích xem đánh lộn, từ nay về sau có trò hay gì cho không nên cháu ta mà trực tiếp nói cho ta biết. Được, Đông Phương Linh đành phải đáp ứng. Trong lòng thầm than sứ quậy, nàng làm sao có thể biết một lão ngoan đồng mạo thần như vậy. Nàng từ trước đó có thể nào biết Nguyệt Quý Phi sẽ đến quậy rối. Nếu biết nàng làm sao còn không ở chỗ này, may mà Cố Lạc Nhi thắng. Nguyệt Quý Phi lại nói không nên lời. Trong lời của Cố Lạc Nhi ám chỉ nàng, nàng chính là bọn cường đạo cướp của. Nàng đúng là đội lý A. Lúc này một trận gió thổi qua, quay đến sạp nướng khói đặc cuồn cuộn. Cố Lạc Nhi đương nhiên đã sớm lo lắng tới điểm này, đỡ Thái Hậu ngồi nơi đầu rõ. Bà Nguyệt Quý Phi đương nhiên ngồi đúng ở chỗ cuối gió. Toàn bộ khói đặc bị thổi lên trên mặt của Nguyệt Quý Phi, sắc sủa đến mức nàng nước mắt ròng ròng. Cố Lạc Nhi như làm không phát hiện, cực kỳ ấn tình khuyên. Nương nương, nhanh nướng a, đánh một trận mệt mỏi, ăn một chút đồ bổ sung thể lực. Nói không chừng, ở lại chúng ta còn có thể biểu diễn lần nữa cho Thái Hậu xem. Thái Hậu lập tức hưng phấn lên. Đúng vậy, ở lại biểu diễn thêm một trận nữa. Nguyệt Quý Phi làm sao còn chịu được, đỏ mặt nói. Thái Hậu, đầu của nô tỳ có chút đau nhức, không có biện pháp bồi bàn cùng Thái Hậu. A, Thái Hậu quan tâm hỏi, có năng lắm không? Nguyệt Quý Phi lắc đầu. Không có việc gì, trở về nghỉ ngơi một chút là ổn, nô tỳ cáo lui. Dứt lời đứng lên, muốn trở về. Cố Lạc Nhi hướng nàng kêu to. Nương nương, để ta người kêu đi tìm thái y xem người một chút đi. Không cần. Nguyệt Quý Phi mãi chữ này dường như theo môi nặn ra, hồng hàng trừng mắt nhìn Cố Lạc Nhi một cái. Hừ, tiện phi đáng giận, không cần phải quá mức. Cố Lạc Nhi bình thản ông dùng mà nưỡng đồ, hi hi cười nói. Nương nương, có bệnh cũng không đừng tự mình chống đỡ nha. Nguyệt Quý Phi ròng lòng thầm mắng, người mới có bệnh a. Trong miệng lại giả vờ khách khi nói, đa tạ tiền phi quan tâm. Khẩu khí cực kỳ nồng, Cố Lạc Nhi chế nào nàng cũng đã đủ, cũng không muốn là nhìn thấy gương mặt khiến cho người ta chán ghét kia của nàng, chỉ mong nàng nhanh nhanh rời đi, bởi vậy cười cười, không nói gì thêm. Nguyệt Quý Phi chạy như chỗ chết ra khỏi rừng Lê Tuyết, nghĩ nghĩ lại chưa trở về mà lại đi tới tảng cây hạnh hoa Đông Phong Tủy thường ngủ, muốn đi tìm Đông Phong Tủy cáo trạng. Hả? Đoán được Đông Phong Tủy sớm có gì kiến trước, Nguyệt Quý Phi lại chụp hụt. Nguyệt Quý Phi đành phải áp chế lửa giận ngập tràn, trở lại kim thiên điệt của nàng, suy tư về biện pháp trả thù Cố Lạc Nhi. Cố Lạc Nhi biết tư tình của nàng và Phong Thế Úy lại uy hiếp đến địa vị hậu cung của nàng, tuyệt đối không thể giữ lại. Nguyệt Quý Phi cân nhắc trong mắt dần dần lộ ra một tia hung ác, tia sáng giống như ăn thịt người. Cố Lạc Nhi đánh thắng trận này, tất cả họ phi bị Nguyệt Quý Phi ức hiếp đều được Cố Lạc Nhi cổ vũ, trong lòng lập tức lòng tin tăng vọt cao. Đều vây quanh trước mặt của Thái Hậu, hiện ân tình. Thái Hậu được ăn phi thường cao hứng, được chơi đùa phi thường cao hứng, liên tục tán thưởng, nói về sau sẽ tới tham gia tụ hội. Còn kỳ quái nói, đám hai tử này làm sao bình thường đều trốn tránh ai ra, không muốn cùng ai ra chơi đùa, sợ ai ra quái rầy hào hứng của các người sao? Nhóm họ phi nhất thời đều không trả lời được. Các nàng trước đó bị Nguyệt Quý Phi ức hiếp, nào dám tùy tiện xuất hiện ở trước mặt của Thái Hậu cùng Hoàng thượng A. Vẫn là Cố Lạc Nhi lập tức nhanh miệng giúp các nàng giải nguy. Thái Hậu, này tính là cái gì? Còn có một nơi càng thú vị càng ăn ngon nữa cơ. Thái Hậu hai mắt liền sáng lên, một tay cầm một sợi thịt nướng vừa ăn vừa hỏi. Ở đâu a? Là cái gì? Mau dẫn ai ra đi. Cố Lạc Nhi ra vẻ thần bí. Cái này sao? Trong cung cũng không có. Thái Hậu bất mãn nói. Hừ, người lại lấy ai ra làm tiêu khiển để cho ai ra một hồi vui mừng vô ích. bỏ lại đồ nướng trong tay, miệng cũng bĩu lên. Cố Lạc Nhi khoát tay nàng, đồng đưa nàng nói. Mới không có a, trong cung không có, chúng ta có thể ra ngoài cùng nha, ngoài cung mới gọi là náo nhiệt a. Thái hậu lại hưng phấn lên, thật không, ngoài cung náo nhiệt như thế nào? Cố Lạc Nhi đem toàn bộ những gì nhìn thấy qua, hai ngày xuất cung thêm mắm thêm muối, trắng trợn nói khoác một trận. Trên đường có đồ chơi bé xíu bằng đường, được làm rất sinh động, liếm một, hương vị ngọt không thể kể xiết, còn có trò xiếc ảo thuật, cầm căn, dây thừng quăng ra, dây thừng liền rung lên trời, sau đó có một tiểu hài tử theo dây thừng leo lên, mới qua một chén trà, liền từ trên xuống dưới, rộm một quả đào xuống. Nàng xem chừng, thái hậu tinh khí như một tiểu hài tử, hắn lại thích những trò chơi đùa như vậy. Những thứ nghệ thuật này không thể nào là ở nơi thanh nhã, cũng sẽ khiến người khác giải trí tào nhã trong cung nha. Quả nhiên thái hậu nghe được, không ngừng vẫy tay tán thưởng. Nhóm hậu phi còn lại, trước khi tiến cung ở trong khuê phòng, sau vào cung lại ở trong thâm cung, cứ như là không có cơ hội ra khỏi cửa. Bây giờ phút này cũng nghe đến dây xưa. Thái hậu vui vẻ một hồi, rồi lại khổ sở nghiêm mặt kệ khố. Hay, người nói cho dù tốt hơn nữa thì có tác dụng gì, ai ra cũng chỉ có thể ở trong cung, không thể đi ra ngoài nha. Cố Lạc Nhi đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác. Thái hậu chúng ta có thể cải trang phi hành, khảo sát dân tần, thay hoàng thượng phân ưu, người nói đúng hay không? Trong mắt của thái hậu lập tức lại sáng tỏ, người nói không sai, chúng ta sẽ cải trang phi hành. Cố Lạc Nhi mừng rỡ, nhân cơ hội lại tiếp tục đề nghị. Thái hậu, để thuận tiện cho ngài thường xuyên xuất cung cải trang phi hành, ngươi xem, nếu máy hậu phi chúng ta ra ngoài, đặc biệt mở thêm một trà lầu buôn bán, chẳng phải là càng tốt sao? Cố Lạc Nhi đã nghĩ kỹ, trà lầu là nơi tập trung tin tức. Các nàng trước tiên có thể mở một trà lầu, thử đưa vào hoạt động, đến khi nắm đủ tin tức, cũng có kinh nghiệm, liền có thể làm buôn bán khác. Hừ, Cố Lạc Nhi nàng muốn trở thành thiên hạ đệ nhất giàu có. Ngay cả tên trà lâu của bọn nàng đã nghĩ kỹ, gọi là Minh Châu lâu, có nghĩa là bỏ gian tà theo chính nghĩa. Hiện giờ bị nhốt trong cung, các nàng là áo cơm đi đêm, sau này xuất cung, Minh Châu của các nàng còn tỏa sáng hơn thật mạn. Lúc này Thái Hậu cũng không trả lời, vui đầu chỉ để ấy ăn đồ ăn. Lạc Nhi, người này à, đúng thật là không thể quá lười, tự tay mình nướng thật là ngon, mau ăn, mau ăn. Cố Lạc Nhi cười thầm. Tâm nghĩ lời này nếu để cho Đông Phương Tùy nghe được thì tốt biết bao. Nhưng là thái hậu này tâm tư thế nào a? Cố Lạc Nhi thấy thái hậu đã nướng được chín, không khách khí đoạt lấy đồ nướng trong tay của nàng. Thái hậu, người đừng vui đầu vào ăn ưng nữa, người để cho chúng ta xuất công mở một trà lão đi, được không? Thái hậu trợn mắt nhìn Cố Lạc Nhi một cái. Trả lại cho ta, người muốn để ai ra đói bụng sao? Chia tay định đoạt lấy đồ nướng, Cố Lạc Nhi rút tay lại ra sau lưng, khiến nàng đoạt không tới. Không được, người không đáp ứng, ta liền không trả lại cho ngươi. Quên đi, ai ra không ăn. Thái hậu nói, còn làm bộ vỗ vỗ tay. Cố Lạc Nhi không còn cách nào, đành phải cầm đồ nướng trả lại cho nàng. Nàn nị nói, Thái hậu, người nên đáp ứng chúng ta a. Người suy nghĩ một chút, nếu không có một nơi đặt chân bí mật, người sẽ không dễ dàng an tâm đi chơi. À không, cải trang vi hành, vạn nhất bị người khác nhận ra, liền nguy rồi, đúng hay không? Thái hậu rút cuộc thở dài, nói, các người là phi tử của hoàng thượng, cũng không phải là người của ai ra đâu có thể làm chủ được. Cố Lạc Nhi lúc này trong bụng đã nắm chắc rồi, thì ra thái hậu đang trốn tránh trách nhiệm a. Biết để cho nhóm hậu phi xuất cung, hơn nữa là xuất cung đi làm buôn bán, đây không phải là trò đùa, bởi vậy muốn thoát ly quan hệ. Cũng tốt, chỉ cần nàng không phản đối là được. Lần này chỉ cần nàng đối phó với một mình Đông Phương Tụy. Nếu như có thể tìm cách lại được, linh bài phùng chỉ thị mới có thể tiến thêm một tốt. Không khỏi có chút mê muội, thái hậu rút cuộc là hồ đồ hay là khôn khéo. Mặc kệ cho dù thái hậu là hồ đồ hay là khôn khéo, dù sao không ngăn cản được kế hoạch của nàng xuất cung là được. Cố Lạc Nhi suy nghĩ nên nói như thế nào để thuyết phục Đông Phương Tụy a. Đông Phương Tụy sau khi rời khỏi rừng Lê Tuyết, lệnh cho người điều khiển xe ngựa tới Kinh Hồ. Kinh Hồ là một hồ nước trong cung, tuyết đông ngày đỏ rơi xuống nước chính là Kinh Hồ. Kính hồ, tên cũng là nghĩa, mặt hồ yên á, bằng phẳng như một chiếc gương. Đỗ Phương Tùy đã lâu chưa tới kính hồ, bị mỹ sắc hồ mê quang hoặc, phá lệ không chìm vào mộng đẹp, mà nằm ở trên xe ngựa, xuyên qua cửa sổ xe thưởng thức cảnh hồ. ngay cả cơm trưa cũng không, trả lại tự tiêu công an để cho người làm bữa trưa đến điện mê hữu. Lại về sau, càng hiếm thấy mà xuống xe ngựa, đi bộ dạo chơi dọc kênh hồ. An Thủy vốn là đi sinh hãn, bị hắn cư tuyệt, đành phải đi theo sau hắn. An Thủy về lìa, bóng lưng của An Đông Phong Tủy nhìn, bóng lưng quen thuộc mà lạ lắm, một lần lại một lần tự mình hỏi. Hôm nay mặt trời mọc phía tây sao? Hoàng thượng khi còn bé, phi thường hoạt bát hiếu động, tuyệt không lười. Cũng không biết từ lúc nào hắn đột nhiên trở nên lười biếng, thứ gì cũng không chịu học, chuyện gì cũng không chịu làm. Ngày cả đi đường cũng không thích đi, không phải kiểu ngồi thì cũng ngồi xe. Cả ngày o o ngủ ngon, quả thực khiến cho tiên hoàng ngày càng hoảng sợ. Kêu vô số danh y đến khám và chữa bệnh, ai cũng không thể chẩn ra bệnh vì nguyên cớ vì sao. Đều nói thân thể của hoàng thượng rất tốt, một chút bệnh tật cũng không có. Bao nhiêu năm, hắn được trung thái thân ảnh của hoàng thượng khoan thái tán bộ rồi. Chẳng lẽ hoàng thượng thật sự đổi tính rồi sao? An Thủy bắt đầu kích động. Đáng tiếc, kích động của hắn vừa mới bắt đầu, nước mắt nóng hổi vừa mới nhạt nhòa hai mắt, đã thấy Đông Phong Tủy ngồi lên một tảng đá bên hồ, còn duỗi lưng một cái nói. Mệt quá à, An Thủy, người cũng tới ngồi một chút. An Thủy lệ nóng vừa hiện ra trong vành mắt lập tức ru tự về. Hay, muốn hoàng thượng đuổi tấn, chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn. Nào dám ở trước mặt của Đông Phong Tủy ngồi xuống, quy củ đứng ở phía sau hắn. Đông Phong Tủy cũng không miễn cưỡng, ngoảnh lại tự thưởng thức cảnh sắc ven hồ. Nơi bọn họ đang dừng chân là ở dưới bóng tàn liễu rậm rạp. Bên cạnh bóng liễu là một khối quái thạch khổng lồ, trên mặt khó khắc hai chữ to, cánh hồ. Bên kia cự thạch, một tòa tiểu đình dài bằng gỗ vươn dài trên mặt nước. Ở trên tiểu bình đài, càng tiện cho việc ngắm cảnh, còn có thể câu cá. Đông Phong Tủy vừa đi qua, vốn là định lên tiểu bình đài, cuối cùng ngại trên đó không có chỗ ngồi, bởi vậy mới ngồi xuống dưới bóng liễu này. Đông Phong Tủy cân nhắc sau này hắn phải sắp xếp vài bộ bàn lên trên ghế tiểu bình đài này. Ừ, về sau, khi hắn hòa tàn, buổi sáng hắn lươn rời đến chỗ này ngủ đi. Đông Phong Tủy người dưới bóng liễu chưa lâu lắm, đột nhiên nghe bên kia cự thạch truyền đến thanh âm của hai nữ tử nói chuyện. Lạc Nhi, tỉ xem, cảnh hồ này thật là đẹp à? Ừ, rất đẹp, là cái hồ đẹp nhất mà ta từng thấy. Thì ra là Đông Phong Linh và Cổ Lạc Nhi. Hai nàng từ từ đi tới gần, sau đó ở trên tiểu bần đài, bên kia cự thạch thì ngừng lại. Đông Phong Tủy ra hiệu cho An Thủy đừng lên tiếng, yên lặng đứng ở dưới bóng liễu. Hắn ngại phiền hà. Mỗi lần Cố Lạc Nhi xuất hiện trước mặt hắn đều không có chuyện tốt, hắn cũng không muốn rước thêm phiền toái nhỏ này vào thân. Đông Phong Linh lo lắng nói: "Lạc Nhi, tỷ phải cẩn thận Nguyệt Quý phi một chút, tuy hôm nay tỷ thắng, thế nhưng cũng đắc tội với loại người ngoan độc như nàng, nàng ta nhất định hận tỷ thấu xương, nàng ta sẽ làm ra chuyện gì ai cũng không rõ được." Cố Lạc Nhi ném một hòn đá nhỏ về phía mặt nước, phát ra tóm một tiếng vang nhỏ, kinh động vài chú cá nhỏ. Cho nên muội mới cố ý muốn đưa ta về. Cố Lạc Nhi nói không cảm động là giá. Đông Phong Linh gật gật đầu. Đúng vậy à, có ta ở bên cạnh, Nguyệt Quý Phi sẽ không chút cố kỵ nhân tiện dẫn tỷ đến thưởng thức phong cảnh. Cảm ơn muội, Phong Lên. Đừng khách khí, chúng ta là bạn hữu mà. Ngừng một hồi, Đông Phong Linh lại hỏi. Lạc Nhi, tỷ thật sự không muốn làm tiền phi sao? Kỳ thật ta cảm thấy Hoàng Huynh đối với tỷ rất đặc biệt, chưa từng có phi tần nào được tiến vào cầm giật hiện a. An Thủy gật gật đầu tán thành. Đông Phong Tủy lại bĩu môi. Hắn xem xét có phải nên tìm cơ hội cảnh cáo Đông Phong Linh đừng luận điểm uyên ương phổ. Nhưng mà ngầm lại vẫn là thôi, hắn chẳng muốn tốn lời. Nàng thích nói gì thì nói, không sao cả. Cố Lạc Nhi hiện tại đã biết cầm giật hiện là nơi nào. Nàng tin lời Đông Phong Linh nói. Bởi vì lúc nàng mới chuyển vào cấm giật điện, bên trong có mùi mốc méo vì không lâu không có người ở. Chỉ là nàng cũng không có hứng thú với Đông Phong Tủy. Cố Lạc Nhi cười nhạt một tiếng. Phong Lên, muội đừng nói bừa nữa, Hoàng Huân muội không có ý đó với ta đâu, hắn chính là muốn chỉnh ta. Đông Phong Tủy gật mạnh đầu, Cố Lạc Nhi này vẫn là rất tự biệt mình đi. Nhưng trong lòng tựa hồ lại có chút mơ mơ hồ hồ gì đó lôi kêu hắn, dường như muốn tố giác hắn cái gì. Dường như Cố Lạc Nhi nói không được tự nhiên. Đông Phong Linh tò mò hỏi, vì sao Hoàng Huynh muốn trình tỷ a? Ta vẫn nghĩ không ra, Hoàng Huynh tuy có chút lười biếng nhưng là người rất tốt nha. Cố Lạc Nhi lại phát ra một tiếng cười nhạo lớn hơn. Say sưa mà nói, hắn là người tốt, nếu hắn là người tốt, tìm khắp thiên hạ này không có người xấu. Khuôn mặt của Đông Phương Tủy trầm xuống, An Thủy muốn đi nhắc nhở Cổ Lạc Nhi chớ nói bừa, lại chạm phải ánh mắt nghiêm khắc cảnh cáo của Đông Phương Tủy, sợ tới mức rụt cổ lại, đồng đậy cũng không dám. Đông Phương Tủy truy hỏi, Đông Phương Linh truy hỏi đến công. Hoàng Huynh rút cuộc làm gì tỷ, làm sao tỷ lại nỡ bạc hắn? Cố Lạc Nhi thở dài. Hoàng Huynh muội a, vừa keo kiệt vừa giận trá, dù sao a, ta sẽ không can tâm bị hắn kỳ xế, hư, một ngày nào đó ta muốn hắn đẹp mặt. Sắc mặt của Đông Phương Tủy càng ngày càng đen, tâm của Oan Thúy cũng càng trèo cao hơn. Đông Phương Linh nhịn không được bật cười. Lạc Nhi, tỷ thật đáng yêu, Hoàng Huynh thật sự rất tốt. Hắn cũng có thể kêu là tốt sao? Nếu hắn thật sự tốt, hậu cung này lại bị Nguyệt Quý Phi quậy đến rối loạn sao? Liền Phi, các nàng bị khi dễ bằng chính chúng ta thuyết phục, theo chúng ta xuất công thì cũng sao? Hừ, chính hắn là một con sâu gạo không hơm không kém. Đông Phương Tủy có chút sáng tỏ, họa ra nàng cả ngày cùng nhóm họ Phi này mưu đồ bí mật là muốn xuất công a. Hắn còn tưởng rằng là chuyện gì đáng ngại cơ. Thật nhẹ nhàng, ngay cả tức giận vừa rồi cũng tiêu mất không ít. Ngay cả Cao Cổ Lạc Nhi nói hắn cũng là sâu gạo kia cũng không hề để gì. Tâm của An Thủy lại nhanh chóng xách lên cổ họng, sử dụng nhóm hảo phi xuất công, này còn gì nữa? Đông Phong Linh mê muội hỏi, cái gì gọi là sâu gạo? Cổ Lạc Nhi tùm tím giải thích. Hoàng Huynh mùi đó, áo đến dưới tay, cơm đến hạ miệng. À không, y phục đến hắn cũng không tự mặc, còn muốn người khác thay hắn mặc, so với sâu gạo thì có gì đặc biệt? Đông Phong Linh bật cười, so sánh này rất có hình tượng. Đông Phong Tủy thầm nghĩ, Đông Phong Linh ơi là Đông Phong Linh, còn dám nói bậy, có chừng Trầm Tuyên cho người một phò mã vừa già lại vừa xấu. Cố Lạc Nhi nào biết rằng Đông Phong Tủy ở một bên nghe lén, tràn đầy tự tin nói ra kế hoạch của nàng. Chúng ta trước tiên vén sạch hết hảo công của hắn, đừng làm cho hắn hại nữ tử nhà lành. Sau đó thì tốt nhất là nghĩ biện pháp làm cho hắn một mình ở nơi nào đó, bên cạnh một người phục thị cũng không có, xem hắn còn lười được không. Đông Phong Linh thở dài, có thể sao, hắn là một hoàng đế. Hừ, Cố Lạc Nhi không chờ là động nói, Bạch Vô Nhất dụng thị hoàng đế, chuyện gì cũng không làm, còn muốn làm người trong thiên hạ cung kính hắn. Lạc Nhi, Đông Phong Linh ngăn nàng, đừng nói như vậy, cẩn thận bị người khác nghe thấy, nếu tìm mưu nghịch. Cố Lạc Nhi lại ném hòn đá nhỏ lên mặt hồ, khơi dậy từng vòng sóng. Mưu nghịch gì a? Ta đâu cần ngồi vị hoàng đế của hắn, ta chỉ cùng muội nói qua một chút. Đáng tiếc, ta không có biết võ công, nếu không ta nhất định phải bắt hắn đến một nơi vách núi, vách đá xứng đứng, làm cho hắn ở đồ khốn khổ, mặc y phục phải thô, không làm việc sẽ không có cơm ăn. May mắn tỷ không biết võ công. Đông Phong Linh chỉ cho rằng Cố Lạc Nhi đang nói giỡn. Cố Lạc Nhi lại cực kỳ nghiêm túc nói, cho dù ta không biết võ công, ta cũng nhất định sẽ có biện pháp. Hừ, đừng trêu ta nóng nảy, ngày nào đó ta không thể không sợ huấn hắn một chút. Được rồi Lạc Nhi, đời này ngàn vạn lần chớ nói lung tung, chúng ta trở về đi, sắc trời cũng không còn sớm. Đông Phong Linh kéo Cố Lạc Nhi lại dọc theo đường cũ quay trở về. Soạt, Đông Phong Tủy từ trên thần đá đứng lên, khiến An Thụy càng thêm hoảng sợ. Hoàng thượng thần thủ khi nào lại nhanh nhẹn như vậy? Nếu không phải chứng kiến phẫn nộ trên gương mặt của Đông Phong Tủy, An Thụy thật muốn lớn tiếng hoan hô. Đông Phong Tủy rời khỏi bóng liễu, tức giận nhìn về phía hai thân ảnh yếu điệu đằng trước càng lúc càng xa. Loang thoáng có tiếng nói chuyện từ phía trước bay tới. Phong Linh, muội biết Tam công tử trên giang hồ sao? Đông Phong Tủy nặng nề mà hừ một tiếng, chắp tay sau lưng, sải bước đi đến xe ngựa gần đó, ngồi lên xe ngựa. Lớn tiếng phân phó nói, trở về. Bên cạnh xe ngựa, tất cả mọi người đều bị âm thanh của hắn làm cho hoảng sợ. Hoàng thượng người, từ trước đến nay khẩu khí nói chuyện đều là miễn cưỡng, nhàn nhạt, âm lượng a, đương nhiên cũng không cao đến như vậy. Hôm nay, hoàng thượng làm sao vậy? Tất cả mọi người đều ném ánh mắt hỏi thăm về phía An Thủy. An Thủy chỉ biết cười khổ. Duy ở trong lòng lặng lẽ thay Cố Lạc Nhi hy vọng tức giận của hoàng thượng nhanh chóng tiêu tan, đừng làm khó nương nương. Tức giận của Đông Phong Thủy không giống như An Thủy hy vọng nhanh chóng tiêu tan đi. Cho đến khi về tới Tử Tiêu Cung, Đông Phong Thủy cũng vẫn còn hầm hừ. Cố Lạc Nhi vẫn chưa về, trong điện cẩm sắt trống không. Lúc này đang là hoàng hôn, bình thường vào thời điểm này, Đông Phong Thủy đều nằm ở hậu viện. Hôm nay hắn phá lệ không tới hậu viện nữa, mà là trực tiếp vào phòng ngủ của hắn. Cẩn thận nhớ lại, từ khi Cố Lạc Nhi vào hậu cung, hắn phá lệ rất nhiều a. Đồng Phong Túy tiến vào phòng ngủ trước, phân phó Hy Thuận. Sau khi Tiền Phi trở về, để nàng tới gặp chấm. Vâng. Hy Thuận đương nhiên không biết là chuyện gì xảy ra, cùng kính đáp ứng. Mãi đến khi vào phòng ngủ, bên trong lại không có người ngoài, An Thủy mới tìm được cơ hội giúp Cố Lạc Nhi cầu tình. Hoàng thượng, Tiền Phi nương nương hồn nhiên chân thật, nhanh mồm nhanh miệng, kỳ thật tâm địa của nàng rất thường liên, ngài cũng đừng làm khó nàng. Đỗ Phong Tùy không để ý tới hắn, ngã vào trên giường ngủ bên cửa sổ, nhưng không có ngủ, hai mắt mở thật to nhìn ra quả sổ. Hoàng thượng, An Thủy còn muốn cả gan khuyên, khỏe môi của Đỗ Phong Tùy lại đột nhiên nhếch lên, trong miệng nhàn nhạt nói, yên tâm, trầm sẽ không xử phạt nàng. An Thủy không dám khuyên nữa, nhưng tâm vẫn treo cao, như thế nào cũng không bỏ xuống được. Hắn hiểu rất rõ Đông Phương Tủy, hắn nói là sẽ không xử phạt Cố Lạc Nhi, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không làm khó nàng. Đông Phương Tủy trở về không lâu, Cố Lạc Nhi cũng trở lại. Đông Phong Linh một mực đưa nàng tới cửa Tử Tiêu Cung. Nhóm học phi còn lại bởi vì không có lệnh của Đông Phương Tủy, không thể tùy ý bước vào Tử Tiêu Cung, bởi vậy cũng không cùng theo đến. Đều ở trong cung thất của mình chờ tin tức. Mọi người đã bàn bạc xong xuôi đến Cố Lạc Nhi trước hết thăm dò ý tứ Đông Phương Tủy. Cố Lạc Nhi mới leo lên một bậc cửa Tử Tiêu Cung, còn chưa tiến vào cửa trấn, Hỷ Thuần đã nghênh đến. Nương nương, hoàng thượng thấy người trở về lập tức đi gặp ngài ấy. Cố Lạc Nhi thần kinh căng thẳng. Đông Phương Tủy lười này, mỗi lần chủ động tìm nàng đều không có chuyện tốt. Hoàng thượng tìm ta có chuyện gì, người biết không? Cố Lạc Nhi hỏi, Hỷ Thuần lắc đầu. Không rõ ràng lắm, hoàng thượng chưa nói. Ừ, Cố Lạc Nhi theo sau Hỷ Thuần tiến vào phòng ngủ của Đông Phương Tủy. Dường như lần trước, Đông Phong Tủy đang tà tà nắm tựa trên giường phía trước cửa sổ. An Thủy theo thường lệ đứng ở một bên. Hỷ Thuần tiến vào thông báo xong, sau khi rời khỏi phòng, Đông Phong Tủy lười biếng nói. An Thủy, người cùng ra ngoài đi. Vâng, An Thủy lo lắng nhìn Cố Lạc Nhi một cái, rời khỏi phòng. Hoàng thượng, người tìm ta có chuyện gì? Cố Lạc Nhi đi đến trước giường ngủ, chủ động đến gần. Lạc Nhi, Đông Phong Tủy nghiêng đầu nhìn Cố Lạc Nhi, trên mặt lại lộ ra một nụ cười mỹ hoặc lòng người. Người là Tiền Phi. Nụ cười trên mặt của hắn khiến trong lòng của Cố Lạc Nhi hoảng sợ. Lời của hắn lại nghe làm cho nàng nghe không rõ. Người này nói chuyện sao trở nên giản lược như vậy? Hoàng thượng, người có thể nói rõ một chút không? Người biết đấy, kỳ thật nếu người không muốn để ta làm Tiền Phi, chỉ cần nói một câu, ta tuyệt đối sẽ không có ý kiến. Đông Phong Tủy thở dài, vì sao cùng nàng nói chuyện lại mệt mỏi như vậy, mỗi lần đều phải để hắn giải thích phân tích rõ ràng. Lạc Nhi, người trở thành Tiền Phi, cũng làm không công, đúng hay không? Cố Lạc Nhi rốt cuộc minh bạch, cái tên hẹp hòi này nhìn nàng ăn không ngồi rồi không làm việc, trong lòng không thoải mái. Vội vàng cũng nở ra nụ cười. Hoàng thượng, nếu không, Lạc Nhi mở trà lau thay hoàng thượng kiếm tiền được không? Đông Phong Tủy ngồi dậy ưu nhã lạc lạc đầu. Không được, thiên hạ này đều là của chấm, muốn người kiếm bạc làm gì? Vậy người muốn ta làm gì? Đông Phong Tủy miễn cưỡng nói. Phục thị trấm. Trong đầu nhớ lại ở lúc cẩn hồ, Cố Lạc Nhi đã nói. Muốn để cho hắn mặc y phục vải thô, không làm việc sẽ không cho ăn cơm. Được lắm, nàng cũng phải làm công mới có cơm ăn. Nhưng ngoại trừ tính tình, đoán trước, hắn còn chưa nghĩ ra có thể để Cố Lạc Nhi làm thứ gì. Cũng không thể để nàng đi làm tạp dịch á, cái này cũng không thân phận của nàng cũng không hợp. Quan trọng hơn là, làm tạp dịch, hắn không nhìn thấy. Không nhìn tận mắt thấy nàng chịu tội, buồn bực trong lòng hắn khó tiêu tan. Nghĩ tới nghĩ lui, đành phải để cho nàng tới hầu hạ hắn. Vâng, Cố Lạc Nhi u rú, yêu xìu đáp ứng. Khó trách Đông Phương Tủy muốn để An Thủy ra ngoài, hóa ra là có mục đích này. Cố Lạc Nhi học bộ dáng của An Thủy trước đó, cầm một cái đệm dựa nhét sau lưng của Đông Phương Tủy, lại cố tình nhỏ nhẹ hỏi, hoàng thượng, ngài còn muốn một chén trà không? Không cần, Đông Phương Tủy cũng không muốn lại để cho Cố Lạc Nhi mô tả đồ ăn đồ uống của hắn. Cả đánh chết, hắn cũng không nghĩ ăn, chân gáo tay ngỗng, nghĩ tới cũng đã buồn nôn. Nếu như lại làm cho hắn ngay cả uống trà cũng phải từ bỏ, vậy sống còn lạc thú gì đang nói. Vậy hoàng thượng, ngài muốn Lạc Nhi phục thị ngài như thế nào? Đông Phong Tủy gần như không cần nghĩ người đã định nói, cái đàn. Từ ngày đó nghe xong Cố Lạc Nhi gãy khúc Cao Sơn, Lưỡng Thủy, tiếng đàn kia luôn quẩn quẩn ghé vào trong tai của hắn, làm hại hắn luôn ám ảnh trong lòng. Nhưng ngày sau đó, Đông Phương Tùy lại nghĩ tới những thứ âm ỉ lúc Cố Lạc Nhi gãy ra. Không nên, hắn cũng không thể nghe Cố Lạc Nhi đánh đàn được. Đông Phương Tùy cực kỳ cân nhắc một hồi mới nói, bóp chân cho chấm. Vâng. Cố Lạc Nhi thở ngắn than dài, kéo một chiếc ghế tới gần bên cạnh giường của Đông Phương Thúy, u rú yêu siêu giúp hắn đúng chân. Hắn thế nào cống cống là một dạng với Nguyệt Quý Phi, lúc muốn giày vò người liền bắt người đậm chân. Thật đúng là một đôi a. Cũng không biết làm sao, mới để Nguyệt Quý Phi cùng Đông Phương Thúy sắp lại một chỗ, trong lòng liền có chút cảm giác không thoải mái. Vì sao lại không thoải mái, lại không nói được. Có lẽ không phải không biết, chỉ là không muốn nghĩ sâu hơn, không muốn thừa nhận thôi. Đông Phương Tùy cau mày nhìn Cố Lạc Nhi, bất mãn nói. Quá nhẹ. Đúng là quá nhẹ, kia mà dùng đấm chân sao, căn bản dùng như là cãi ngựa. Không, so với cãi ngựa vẫn còn nhẹ. Cố Lạc Nhi nghe Đông Phương Tùy nói xong, gia tăng thêm chút khí lực. Không chờ Đông Phương Tùy vẫn còn bất mãn nói. Quá nhẹ, lúc này lực đạo sấp xỉ cãi ngựa. Cố Lạc Nhi tay bóp chân, trong đầu nghĩ đến Nguyệt Quý Phi, chính là nàng cũng không hiểu vì sao lại gọi nàng đến, chỉ là vì Đông Phương Tùy muốn để nàng đấm chân cho hắn sao. Vốn là trong lòng đã không thoải mái, lại nghe thấy Đông Phương Tùy nói, trong đầu giống như muốn nổ tung vậy. Đấm chân cho hắn cũng không tệ rồi, còn lôi ra nhiều yêu cầu như vậy. Nếu không phải có việc cần hắn, muốn hắn cho phép nàng cùng các phi tử khác xuất công, nàng còn lâu mới có nhờ hận đấm chân cho hắn a. Cố Lạc Nhi trong lòng tức giận, một quyền thật mạnh đấm trên đùi của Đông Phương Tủy. Đông Phương Tủy trên đùi đau đớn, a kêu to một tiếng, thiếu chút nữa từ trên giường nhảy dựng lên. An Thủy vẫn canh giữ ở bên ngoài cửa không dám rời đi, nghe thấy tiếng kêu của Đông Phương Tủy, vội vàng chạy xem vào xảy ra chuyện gì. Hy Thuần cùng mấy tiểu thái giám khác cũng chú ý theo sau hắn. Hoàng thượng phát hiện tiếng kêu khác thường ngay, cũng mong đợi đừng xảy ra chuyện gì. Xảy ra chuyện, bọn họ không đảm đương nổi trách nhiệm. An Thủy mang theo một đám tiểu thái giám vào phòng, liền tục hỏi, Hoàng thượng, ngài làm sao vậy? Ngài không có việc gì chứ? Đông Phương Thủy âm thầm hít vào một hơi, cố ý làm như không có việc gì nói. Trầm không sao, các người ra bên ngoài đi. Vâng. An Thủy nghi hoặc nhìn vành mắt ướt át của Đông Phương Thủy, lại nhìn trong mắt của Cố Lạc Nhi có chút hạ hê, trong lòng sáng tỏ. Hóa ra, Hoàng thượng không những không làm khó được tiền phi nương nương, ngược lại còn bị tiền phi nương nương chỉnh lại. Bọn hắn không thể không nói thẳng ra, phải chừa cho hoàng thượng chút mặt mũi mới đúng. Vội vàng xoay người, thục đám tiểu thái giám sau lưng, nói, đi, đi, mau đi ra hoa. Sau khi tất cả mọi người lùi ra ngoài, lúc này Đông Phương Tủy mới hung hăng trừng mắt nhìn Cố Lạc Nhi một cái. Trách cử, người bóp chân như thế sao? Cố Lạc Nhi vô tội nhìn hắn. Hoàng thượng là người muốn Lạc Nhi đầm mặn một chút nữa nha. Đông Phương Tủy bị nàng hỏi e rằng không còn lời nào để nói. Quét mắt quanh phòng rồi nói, không cần bóp nữa, đi những cái tủ bẩn kia rồi, đi lau vội đi. Cố Lạc Nhi không nói hai lời, ra ngoài tìm tiểu thái giám lấy một chổi lung gà rồi bắt đầu quét bụi. Mặc dù tất cả tủ bàn cùng bày biện trên đầu đều không nhiễm một vật bụi nào, Đông Phương Tủy lại tiếp tục nằm trong trên giường nhỏ, thầm nghĩ xem trẫm trị người đây. Lau xong phòng còn có cửa sổ, lau xong cửa sổ còn có sàn nhà, lau xong sàn nhà còn có Đông Phương Tủy đang tìm cách rút giận mà miên man suy nghĩ, đột nhiên truyền đến một tiếng doang vang lên thật lớn, làm hắn khà kênh thiếu chút nữa từ trên giường nhảy dựng lên. Giường đôi mắt nhìn xem, họa ra là Cố Lạc Nhi khi lau bụi đánh rơi một bình hoa bay trên tủ xuống đất. Hoàng thượng, Cố Lạc Nhi theo thường lệ vẫn làm ra vẻ mặt vô tội. Thật xin lỗi a, ta không phải cố ý, ta đền người đi. Người nói cái bình hoa này giá trị bao nhiêu tiền, ta lại dùng kỳ hạn làm tiền phi tính trả cũng được. Dù sao cả đời nàng đều phải đền vào đây, nhiều hơn vài năm nữa thì có sao đâu. Đông Phương Tủy cắm tức nói, trẫm không cần người phục thị nữa, người ra ngoài đi. Hừ, hắn chịu đủ rồi, nếu tiếp tục giày vò nàng nữa, cho dù tính tình của hắn tốt đến mức nào cũng sẽ không thể kiềm chế được phát họa với nàng mất. Cố Lạc Nhi bỏ lại cái chổi lung gà nhưng không đi ra ngoài, đi tới trước giường cười nói, Hoàng thượng, ta biết ngươi kết ta làm phiền, hay là suy nghĩ rất kỹ cân nhắc đề nghị của ta lúc nãy đi. Ta làm buôn bán, nó không chừng có thể kéo kinh tế của Vô Ưu Quốc đi lên a. Cố Lạc Nhi nói cũng không phải là hoàn toàn không có căn cứ. Ít nhất ở thời khung kia của nàng, kinh tế đã rất phát triển. Nàng đã từng học qua khóa trần về kinh tế, cũng dùng thời gian làm việc nghiệp dư, với kinh tế có chút hiểu biết. Mặc dù biết cũng không nhiều lắm, nhưng về nguyên lý kinh tế cơ bản, cũng một chút hình thức thông thường cũng xem là hiểu biết. Thứ phát triển ở Vô Ưu Quốc, dù thế nào cũng có thể kéo kinh tế của này đi lên. Trong quá trình làm việc, nàng có thể từ từ tích lũy kinh nghiệm thực chiến. Nàng cũng không tin, nàng không thể tìm ra thành công phù hợp với kiểu thời đại không này. Nàng theo nghe ngóng mấy ngày nay, Vô Ưu Quốc không phải là quốc gia duy nhất ở thời không này, ở xung quanh còn có các quốc gia khác. Đỗ Phong Tủy nói như thế nào cũng là một hoàng đế, nếu hắn sẽ không thể không quan tâm đến thực lực của quốc gia đi. Trừ phi hắn thật sự lười đến mức vô phương cứu chữa. Đáng tiếc, thật không may Cố Lạc Nhi lại nói trúng. Đỗ Phong Tủy chỉ liếc nàng một cái, lập tức bác bỏ lời của nàng. Trẫm mệt mỏi, việc này để sau hãy nói. Cố Lạc Nhi chỉ tiếc rèn sạch không thành thép trợn mắt nhìn hắn. Thấy hắn lại muốn ngã xuống, vội vàng bắt lại vai của hắn lay lay. Hoàng thượng, người cũng không cần làm gì cả, chỉ cần người kịch kịch đau là được rồi. Đỗ Phong Tủy bị nàng lay đến không kiên nhẫn, gạt tay nàng ra. Miễn cứng hỏi, người định mở trà lâu cùng các vị tử khác. Cố Lạc Nhi hai tay chống nạch, há miệng, trọn mắt nhìn Đỗ Phong Tủy, lên tiếng nói. Hóa ra người cũng biết, hừ, biết mà còn cố ý làm khó dễ ta. Xem ra Đỗ Phong Tủy thật sự không phải là cái đèn đã cạn dầu. Cố Lạc Nhi càng nghĩ càng không thể hiểu hắn. Rốt cuộc hắn lười thật hay là lười giả? Nếu lười thật, sẽ có tinh lực để quan tâm hành động mấy ngày nay của nàng sao? Đỗ Phong Tủy khẩu khí phần miễn cưỡng như cũ nói. Làm khó dễ ngươi, trầm có sao? Trầm chỉ nghe nói có người muốn làm trầm đẹp mặt, muốn nhốt trầm vào một nơi không có ai, không làm việc sẽ không có cơm ăn. Cố Lạc Nhi kinh hãi, nghĩ tới lời nàng cùng Đông Phong Linh tản giấc, Đông Phong Tủy lại cũng biết, hắn rốt cuộc còn có cái gì không biết. Nghĩ lại, lúc ấy nàng và Đông Phong Linh ở bên kính hồ, chung quanh không có người nào khác nha. Đông Phong Linh cũng không có khả năng đến tố cáo, cho dù tố cáo cũng không kịp, nhất định lúc ấy đã bị ai đó nghe trộm được. Hay cái hoàng cung này thật đúng là tại vách mặt rừng, khó trách Đông Phong Linh bảo nàng chữ nói lương tông. Nếu không phải ở thời không này, khoa học kỹ thuật không phát triển, Cố Lạc Nhi cơ hồ muốn hoài nghi Đông Phong Tủy đã gắn máy nghe trộm lên người nàng. Nếu không, vì sao tất cả cử động của nàng đều không thể giáo được hắn? Cố Lạc Nhi cố ý ra bộ hồ đồ với Đông Phong Tủy. Hoàng thượng, còn có loại sự tình này à, người kia thật là to gan lớn mật. Trầm cũng cảm thấy vậy. Hoàng thượng, người đã biết rõ kế hoạch của chúng ta, biết chúng ta đều là muốn vì tốt cho ngươi, người nên đáp ứng a, được không? Đông Phong Tủy kiên định lắc đầu, không được. Cố Lạc Nhi nói đi nói lại, Đông Phong Tủy như thế nào cũng không chịu đáp ứng đề nghị của nàng. Chẳng những không đáp ứng, còn 5 lần 7 lượt đuổi nàng đi. Chỉ có điều là phản ứng của hắn cũng nằm trong dự đoán của Cố Lạc Nhi. Hậu phi ra ngoài kinh doanh trên lầu. Quá kinh hãi kế tục, thay Đông Phong Tủy tư tưởng kiên định vững chắc không chịu đáp ứng. Cố Lạc Nhi đành phải cáo từ, rồi lại cầm sách điện, suy tư về đổi sách khác. Xem ra mềm mỏng không được, đành phải mạnh bạo thôi. Dù sao a, Cố Lạc Nhi nàng sẽ không chịu thua, muốn làm cái gì thì nhất định phải nghĩ mọi cách làm đến cùng. Đêm đó Cố Lạc Nhi lại khóa trái cửa phòng lại, thắp ngọn nến, nằm ở trên giường, vừa cân nhắc, vừa viết ra kế hoạch cho thời gian tới. Không quen dùng bút lông, bên khiến cho phiền than, đèn còn thừa lại lúc thừa lúc thiếu, nướng vọt nhọn, dùng giấy bọc lại quan, cầm một chút, bắt đầu để sử dụng bút viết. Đang hết sức chăm chú viết, ngọn đèn bùng nhìn lấy đồng phê cái, dung y hệt thời điểm nàng vẽ tranh lần trước. Lúc này Cố Lạc Nhi có vết xe đổ, cảnh giác sừng tay. Quả nhiên mái lọn tóc bên tai bị gió thổi nhẹ nhàng phiêu tán về phía trước, sau đó thì dừng lại. Cố Lạc Nhi để bút xuống, cầm giấy lại, giáo vào trong ngực, lúc này mới xoay người. Quả nhiên trước mặt của nàng, giữa gian phòng, một hắc y nhân đang đứng. So với Đạp Tuyết công tử cũng cao lớn như nhau, ngọn đèn chiếu bóng lưng của hắn trên tường, bóng đèn in xuống càng thêm cao lớn. Chỉ là lúc này hắc y nhân không trùm lụa đen. Ánh nến chiếu lên mặt của hắn, đường nét trên gương mặt của hắn hiện rõ ràng hơn, ánh mắt lại càng phát ra vẻ thần bí lạnh ngạo. Cố Lạc Nhi thầm khen, ban đêm hắn càng thêm mị lực a, dáng vẻ so với lần trước ở tiểu lầu còn mê người hơn. Ạch, lời này hình như có hơi chút ám muội a. Hắc y nhân mặc kệ Cổ Lạc Nhi đang suy nghĩ gì, hắn đứng ở giữa phòng lạnh lùng nhìn Cổ Lạc Nhi. Cửa sổ đã bị đóng kín, ngoài cửa sổ yên ắng, hiển nhiên không ai có phát hiện Hắc y nhân vào đây. Là người hả? Tìm ta có chuyện gì? Cố Lạc Nhi miễn cưỡng chào hỏi, còn dưới lưng mỏi một cái thật dài. Hù, nàng lúc đã học tập động tác này của Đông Phương Tủy. Hắc y nhân hiển nhiên cũng phát hiện điểm ấy, mỉa mai nói, ngươi và hắn thật đồng là một đôi. Cố Lạc Nhi nghĩ tới trước đó, chuyện nàng tưởng tượng ra Đông Phương Tủy cùng Nguyệt Quý Phi hợp thành một đôi, trong tâm bỗng nhiên trở nên cực kỳ không thoải mái. Ngay lập tức cãi lại, đừng nói bừa, ta và hắn một chút quan hệ cũng không có. Hắc y nhân cũng không nói thêm gì nữa, lạnh giọng hỏi, chuyện ta giao cho ngươi làm được như thế nào rồi? Cố Lạc Nhi trả lời ngay, đương nhiên đều dựa theo ngươi giao và làm. Ồ, Hắc y nhân dừng lục mày lên, nói xem một chút. Hắn buổi tối ngủ trong phòng, buổi sáng rời giường, nệm qua buổi sáng rồi đi đến dưới tàng hạnh hoa ngủ. À, đúng rồi, bữa sáng của hắn đều có. Hắc y nhân không kiên nhẫn cắt lời nàng. Ta không cần biết hắn ăn cái gì, mặc cái gì. Cố Lạc Nhi buông buông tay. Vậy người muốn biết cái gì đây? Hắn hay là muốn ta báo cáo cho người cả bài trí trong phòng của hắn à? Thần sắc mặt của Hắc y nhân càng thêm âm lãnh. Người đang giả bộ hồ đồ với ta sao? Cố Lạc Nhi tuy không sợ hắn, thế nhưng cũng biết Hắc y soái ca này không dễ lừa gạt. Mày chau mặt ú nói. Công tử, ta thật sự đem tất cả những gì ta biết nói cho ngươi. Đông Phương Tủy đúng là một người lừa như vậy, không tin ngươi đi tìm những người khác hỏi thăm thử xem. Hắc y soái ca lạnh lùng trừng mắt nhìn Cố Lạc Nhi, hồi lâu mới nói, từ nay về sau, lúc hắn ở trong phòng ngủ, ngươi cũng đi cùng hắn. Cố Lạc Nhi nịt nãy mặn, trên mắt hơi có chút nóng lên. Gì, muốn nàng cùng một nam nhân ngủ chung? Đây không phải là làm khó người ta sao? Hơi có chút lung tung nói. Công tử, lúc hắn ngủ chưa bao giờ cho phép người khác gần bên người, sợ ồn ào đến hắn. Hắc y nhân cười lạnh một tiếng. Sợ ồn ào, ban ngày ban mặt đi ngủ, lại còn ở bên ngoài ngủ, một đám người trùng coi, hắn tại sao không sợ bị ồn ào, chỉ buổi tối mới sợ. Cố Lục Nhi trước giờ không chú ý qua vấn đề này, nghe Hắc y nhân nói như vậy, hình như đúng thật là có chuyện như vậy. Nhưng mà, cái này có quan hệ gì với nàng? Cố Lạc Nhi tiếp tục nghĩ cách tìm cớ. Người hiểu hắn như vậy, nên biết hắn chưa bao giờ sủng hạnh hậu phi, hắn sẽ không cho phép ta tới gần bên hắn. Hắn không cho phép, người liền không thể nghĩ ra biện pháp khiến hắn cho phép sao? Hắc y sợi ca quyền quyết không buông tha. Cố Lạc Nhi than thở nói, ta nào có bản lần lợn như vậy. Nghĩ đề nghị, nếu không, ta vất vả chút, lúc hắn ngủ, ta đều canh giữ ở ngoài cửa phòng sổ của hắn, giám sát hắn, được không? Không được. Hắc y xoáy qua không chút nghĩ ngợi liền một hơi bác bỏ. Ngươi nhất định muốn ta cùng ngủ với hắn sao? Đúng. Cố Lạc Nhi căm tức nói, vì sao nhất định phải là ta? Ta đã đắc tội với ngươi, sao ngươi cứ gây khó dễ cho ta vậy? Bởi vì, Hắc y xoáy qua đùa giỡn nhìn nàng. Ngươi là phi tử của hắn, hơn nữa còn là một phi tử duy nhất được tiến vào Cẩm Giác Điện. Không tìm ngươi, tìm ai? Cố Lạc Nhi lập tức im lặng. Đúng vậy a, nàng là phi tử của hắn. Ngay cả nàng cũng không thể ngủ cùng hắn, hiển nhiên những người khác càng không thể. Hắc y soái ca tìm nàng, lý do quá đầy đủ. Ta chỉ là phi tử trên danh nghĩa của hắn, ngươi cũng biết hắn đối với nữ nhân không có hứng thú, ngươi phải ta làm nhiệm vụ khác đi. Nhiệm vụ khác? Hắc y sẽ qua quét qua Cố Lạc Nhi một cái. Người một chút võ công cũng không có, những nhiệm vụ khác hoàn thành được sao? Lãnh gia công tử. Cố Lạc Nhi đột nhiên gọi. Dựa vào trực giác của nàng, liền cảm thấy Hắc y nhân trước mắt này chính là người trong miệng chúng nhân, một trong tam công tử, lãnh gia công tử. Trừ hẳn ra, người nào sẽ có khí chất lạnh buốt xương tủy như vậy, lại có dung mạo người này tuần mỹ tới các điểm như vậy. Đương nhiên, cũng không phải không có, nhưng là hai thứ đó kết hợp cùng một chỗ, tỷ lệ có thể bao nhiêu đây? Đương nhiên, nàng cũng không nắm chắc, dù sao nàng tiếp xúc với người ở thời không này thực sự là quá ít. Người trong công hồ thì lại càng ít đi, bởi vậy gọi một tiếng thử thăm dò. Quả nhiên, Hoắc Y Sải Ca trước mặt vừa nghe thấy nàng gọi như vậy, thần sắc rùng mình, lông mày dựng lên. Ánh mắt sắc bén như chim ưng nhìn về phía Cố Lạc Nhi. Người đang gọi là gì? Lúc này Cố Lạc Nhi tin chắc, không thể nghi ngờ hắn nhất định là lãnh giả công tử. Hi hi, người nói, ta đang gọi lãnh giả công tử A. Hắc y xoay ca nhìn chăm chăm Cố Lạc Nhi một hồi. Lạnh lùng nói, đúng vậy, ta tính là lãnh giả, người đã biết là ai, thì nên biết kết cục làm trái mệnh lệnh của ta. Trên lưng của Cố Lạc Nhi lập tức dựng lên một dòng ấn lạnh, dường như có một cơn băng tâm ở trên lưng chậm rãi bỏ lên. Đúng vậy à, hắn chính là người đứng đầu tổ chức sát thủ trên giang hồ, khiến người nghe danh mất vía, chủ nhân của cô Hùng Bảo A. Chỉ riêng thủ hạ của hắn, tất cả đều là dân liều mạng. Càng miễn bàn đến bản thân hắn, Cố Lạc Nhi không biết nàng là may mắn hay là xui xẻo. Nàng tới thời không này gặp được hoàng đế chỉ cao vô thượng thống trị quốc gia, gặp được hai người trong tam đại công tử thần bí nhất, mê hoặc nhất trong chốn giang hồ. Nhưng là tất cả bọn hắn đều không thể trêu vào a. Nàng gặp được bọn hắn là họa hay là phất? Chỉ sợ là họa nhiều hơn một chút đi. Hay nàng vốn là một người theo chân của bọn họ, bất luận kẻ nào đều chẳng có quan hệ. Không biết tại sao lại bị quấn vào phần tranh. Hơn nữa ngay cả nội dung phần tranh cũng không biết. Thái độ của Đông Phong Tủy thay đổi với nàng cực kỳ khả nghi. Nàng luôn hoài nghi hắn đang lợi dụng nàng, nhưng cụ thể muốn lợi dụng cái gì lại nghĩ không ra được. Mà lãnh giả trước mắt này còn muốn bức nàng làm gián tế, rất đáng hận. Những soái ca này đều rất đáng hận. Cố Lạc Nhi hít vấp một hơi, tận lực dùng không khí bình tĩnh nói với lãnh giả. Người rốt cuộc muốn ta theo dõi hắn cái gì? Người rõ nó ra một chút, ta có thể nghĩ biện pháp giúp người hoàn thành. Thanh âm của lãnh giả vẫn lạnh băng như cũ nói. Ta đã nói rất là rõ ràng. Theo dõi nhất cử nhất động của hắn, nhất là lúc không có người nào bên cạnh hắn. Cố Lạc Nhi đã hiểu, lãnh giả nói như vậy, e rằng Đông Phong Tủy không phải là một tên hoàng đế lười, hắn không đơn giản. Hắn là muốn biết Đông Phong Tủy sau giờ ngọ và ban đêm, lúc một mình ở trong phòng sẽ làm những gì. Cố Lạc Nhi trong lòng lại một lần nữa cảm thán. Khó trách lãnh giả nhất định phải tìm nàng. Xem ra đúng là nàng thích hợp nhất trong việc làm gián tế này a. Nàng là phi tử của Đông Phong Tủy, có lý do nhất để ở trong phòng hắn cùng hắn ngủ không phải sao? Như vậy xem ra khẳng định trong cung này còn có các gián tế khác do lãnh giả bố trí, cũng không biết Từ Tiêu Cung có hay không. Xem ra nàng không lừa gạt lãnh giả việc ngủ cùng Đông Phong Tủy được rồi. Cố Lạc Nhi trong đầu nhanh chóng truyền thụ loại ý nghĩ, trong miệng lại dừng dừng cười nói. Lãnh giả công tử, người không sợ ta nói với Đông Phong Tủy về tình hình của người sao? Lãnh giả vẫn lạnh lùng như ban nãy, dùng khẩu khí chẳng hề để ý nói. Người dám sao? Ta sẽ không. Cố Lạc Nhi u rú nói, nàng và Đông Phong Tủy vốn không có bất kỳ quan hệ gì, không có bất kỳ tình cảm nào. Hơn nữa cái mạng nhỏ của nàng còn đang nằm trong tay của lãnh giả. Cho nên người nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ của ta giao cho người. Được rồi, ta sẽ cố. Không phải sẽ cố, mà là nhất định phải hoàn thành. Ngày mai ngươi đi quyền rủ hắn, nếu là đêm nay càng tốt. Cố Lạc Nhi lập tức nói, vẫn là ngày mai đi. Bây giờ cũng đã nửa đêm rồi, nàng mới không cần chủ động đi yêu thương nhung nhỡ. Vạn nhất, quả thật bị Đông Phong Tủy kia gì rồi, nàng đúng là dưới quay tấn công. Lãnh giả cũng không lên tiếng, rồi người đi tới phía trước cửa sổ, định đi ra ngoài. Cố Lạc Nhi yếu ớt hỏi, nếu ban ngày khi có người khác ở cùng thì ta sẽ không cần can dự bên cạnh hắn phải không? Nhất định không làm hết phân dữ. Lãnh giả không quay đầu mà lại, thường xuyên ở bên cạnh hắn ta làm sao có thể vượn nhiều cớ như vậy? Cố Lạc Nhi bất mãn dương nanh vuốt với bóng lưng của lãnh giả. Nàng đúng là đang tức giận đây. Vô duyên vô cớ bị người yêu hiếp đến tận mạng, làm sao không có ai không tức giận cho được? Nàng không chú ý tới, ngọn đèn chiếu bóng sáng của nàng lên vách tường, khiến nhất cử nhất động của nàng đều phơi bày ra. Lãnh giả lại chú ý tới. Hắn nhìn bóng sáng của Cố Lạc Nhi trên vách tường, trong mắt phát ra ánh sáng kỳ dị. Chưa bao giờ sáng như vậy, theo khi nói chuyện rốt cuộc còn băng lạnh hơn nữa. Người cũng không thể xuất công, không lưu lại bên cạnh hắn thì làm cái gì, định thiêu nướng. Mỗi ngày thiêu nướng thật không có ý nghĩa. Cố Lạc Nhi lại hướng về phía hắn dương nanh mỗi vuốt một phen. Hừ, hắn và Đông Phong Tủy cùng như nhau, nhất cử nhất động của nàng đều nằm rõ ràng. Đáng tiếc, nàng không phải gặp số đảo hoa, bị hai đại giải qua này chú ý cũng không phải là chuyện gì may mắn. Tắc giận nói, ai nói ta không thể xuất công, ngày mai là ta có thể. Ồ, lãnh giả bỗng trước xoay người, người không phải đang bị Đông Phong Tủy cầm tốc sao? Cố Lạc Nhi không cần nghĩ người nói, hắn chỉ cầm tốc ta 3 ngày. Sau khi nói xong mới nhớ lại, lúc An Thủy truyền đạt mệnh lệnh với Tu Hồ Tử Tiêu Công cho nói hoàng thượng cấm tốc tiền phi nương nương cũng không nói là cấm bao lâu. Nhưng mà cái này không có gì đáng ngại, Cố Lạc Nhi không quá để ý. Sắc mặt của lãnh giả lại thay đổi, lại tiếp tục trở nên ấm lánh. Trong lòng của hắn lặng lẽ tính toán, sau đó nói, nếu như vậy ngày mai người có thể xuất công rồi. Đúng vậy ạ. Cố Lạc Nhi gật mạnh đầu. Nếu một mực giam cầm nàng trong cung, nàng ngột ngạt chết mất. Nhún nhún vai nói. Kỳ thật căn bản đêm nay, người không cần mạo hiểm vào trong hoàng cung, có lẽ ta ngày mai sẽ được xuất cung rồi. Đoán là thu về hoàng cung chắc chắn rất nghiêm, nhất là vừa mới bị đạp tuyết công tử trong buộc tỷ, thu về mấy ngày này khẳng định càng thêm nghiêm ngặt. Lãnh giả vào cung cao tới đâu, muốn vào đây nhất định vẫn phải vô cùng nguy hiểm. Gương mặt của lãnh giả vẫn lạnh băng như cũ, nhìn không ra biểu lộ. Sau đó hắn nhanh chóng đi tới trước cửa sổ, nói. Ta phải đi rồi, về sau có việc sẽ tìm ngươi, nhớ kỹ, đã quá 3 ngày. Dứt lời liền mở cửa sổ, Cố Lạc Nhi biết hắn nói quá 3 ngày là có ý gì. Nói đúng là hắn cho nàng ăn tiêu hồn tán đã 3 ngày rồi, kỳ hạn 1 tháng lại cần thêm 3 ngày. Để giữ lại cái mạng nhỏ của nàng, nàng nhất định phải mau chóng đi cầu dẫn Đông Phong Tủy, cùng hắn ngủ. Đã biết, Cố Lạc Nhi buồn bã y duy nói, ngươi vẫn nên coi chừng một chút a. Đây chính là hoàng cung. Lãnh giả cũng không cất thêm 1 tiếng, Cố Lạc Nhi lời còn chưa nói xong, hắn đã từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Nhảy mắt đã biến mất trong màn đêm, không thấy bóng dáng. Cố Lạc Nhi đứng trước cửa sổ, ngẩn người nhìn lên bầu trời đêm. Nàng phải ngăn gian phòng này ra, chỉ vài ngày ngắn ngủi đã bị 2 người trong tam đại công tử chiều cô đến. Người 2 người kia đều cùng là một loại tính tình. Lặng yên không 1 tiếng đồng mà sao vào, đi một lúc cũng là liều lĩnh. Nói đi là đi, không muốn để cho nàng giúp bọn hắn đóng cửa sổ hộ. Cố Lạc Nhi nhìn lên bầu trời đêm, đêm nay khí trời thật trong lành. Sao đầy trời nhảy nhảy lung linh, giống hệt vào thời không kia của nàng. Cố Lạc Nhi bỗng nhiên vô cùng nhớ đến gia đình ở nơi xa lạ không biết như thế nào. Nhớ nhà, nhớ người thân, bằng hữu. Cứ tưởng rằng họ chỉ mang đến cho nàng giống như lực hùng riêng. Nàng luôn phải chịu bức bách của bọn họ, bị ép làm cái này, làm cái kia. Bây giờ mới biết, ngoài trừ cung kiêng, bọn họ còn cho nàng sự quan tâm, sự yêu thương vô bờ. Nhưng ở thời không xa lạ này, tự do tuy có, nhưng không ai thật tâm quan tâm đến nàng. Cũng không phải là không có, Đục Phong Linh cũng coi là bằng hữu tốt của nàng. Nhưng dù sao 2 người cũng chỉ mới quen, hơn nữa hoàn cảnh cuộc sống quá khác biệt. Không thể thay thế được tình cảm ở thời không kia của nàng. Lần đầu tiên, Cố Lạc Nhi mới rõ ràng ý thức được, tình cảm của mình đối với cha mẹ thâm hậu biết bao nhiêu, rốt cuộc được nghe cha mẹ lảm nhảm. Cho dù bọn họ lại ép nàng, thì toán xuất ngoại, đó cũng là một loại hạnh phúc a. Ánh sao đêm bỗng nhiên trở nên mở hơn, Cố Lạc Nhi rủi rủi mắt, thở dài đóng cửa sổ lại. Đương nhiên sẽ không phát giác, ở ngoài cửa sổ, nơi cách nàng không xa, có một đôi mắt vẫn chăm chú nhìn về phía nàng. Sau cửa sổ bị đóng lại, bóng đen trốn ra ngoài cửa sổ ở trong bóng cây lặng yên không 1 tiếng đồng từ trên cây nhảy xuống. Chỉ vài động tác, bóng đen liền từ trên nóc phòng lượt qua, đi tới chỗ điện trước cửa sổ phòng ngủ của Đông Phong Tủy. Từ cửa sổ nhảy vào, bóng đen xoay người đồng ký cửa sổ, kéo chăn khăn đen che mặt xuống, lộ ra dung mạo của hắn làm người ta mê say. Mặc dù hiện giờ trên mặt của hắn vẫn không có nụ cười làm say mê lòng người, nhưng khiến người ta say đắm. Đông Phong Tủy cởi hắc y trên người, chỉ mặc một thân cẩm y tuyết trắng, nằm trở lại trên giường ngủ phía trước cửa sổ. Hắn đoán được, đêm nay lãnh giả sẽ mạo hiểm tiến vào trong cung. Vài ngày trước, người của hắn phải đi theo dõi Cố Lạc Nhi trở về bẩm báo. Nói là Cố Lạc Nhi từng vào trong một gian tử lầu, tiếp xúc với một nhân vật thần bí. Về phần nhân vật thần bí đó là ai, Thu Hà lại trả lời không được. Cho nói, người nọ mặc một thân hắc y, dáng người thập phần cao lớn. Người hắn phải đi theo dõi Cố Lạc Nhi đương nhiên không phải là người bình thường, có thể khiến hắn không tra ra nửa điểm manh mối, trong giang hồ không có mấy người. Đỗ Phong Tủy suy nghĩ, tính xuống, chỉ có tam công tử trong giang hồ cùng với vài người nữa mới có thể làm được. Theo ngoại tính đặc thù, Nhiệm Xương công tử có thể loại trừ. Đương nhiên, Đạp Tuyết công tử lại càng không có khả năng. Như vậy xem ra, lãnh giả công tử là tình nghi lớn nhất. Hắn tìm Cố Lạc Nhi có mục đích gì? Là muốn tranh với mình sao? Vì vậy Đông Phương Thủy cố ý cấm túc Cố Lạc Nhi, muốn dụ người nọ vào trong hoàng cung. Chính hắn cũng không tiện xuất cung theo dõi Cố Lạc Nhi. Nếu không phải bất đắc dĩ, hắn sẽ không làm như vậy. Ngày hôm nay, ở rừng Lê Tuyết, khi Đông Phương Thủy thấy cờ nọ trong tay của Cố Lạc Nhi, hoài nghi của hắn càng thêm xác định. Cờ nọ đương nhiên không biểu lộ vấn đề gì, nhưng người nọ đã đưa cho Cố Lạc Nhi một ám khí lợi hại như vậy, đương nhiên không phải là nhân vật tầm thường. Ai ngờ liên tiếp 2 ngày trôi qua, ngay cả bóng dáng của lãnh giả cũng chưa nhìn thấy. Đêm nay Đông Phương Thủy đang suy nghĩ, nếu Lãnh Dạ hay là cao nhân theo đó không xuất hiện nữa, hắn rốt cuộc vẫn cấm túc Cố Lạc Nhi hay là tự mình duyệt cung theo dõi nàng. Không ngờ Lãnh Dạ quả nhiên đến đây, hơn nữa hắn tìm Cố Lạc Nhi, đúng là để điều tra mình. Xem ra Lãnh Dạ vẫn chưa gạt bỏ hoài nghi với hắn. À, cho dù là hắn đã biến thủ, tự đánh cắp ngọc tử của mình. Đông Phương Thủy dùng tay giơ tìm một bên giường ngủ, ở trên vách tường ấn mấy cái. Trên vách tường lập tức rộ ra một cửa ngầm nhỏ nhỏ, Đông Phương Thủy đưa tay vào trong. Từ xứ cửa ngầm lại ra một chiếc hộp hình vuông. Mở hộp ra, bên trong là một khối ngọc. Ngọc đen bên ngoài cửa sổ chiếu rọi xuống, phát ra ánh sáng rực rỡ. Khóe môi của Đông Phương Thủy thoáng lộ ra nét cười, lại coi ngọc bên trong ra, cầm trong tay ngẫm nghĩa. Phần trên ngọc là một con rồng uy vũ chấm xứ, phần dưới là một khối vuông, dưới đáy cực kỳ vuông vức, không có thể xem là bằng phẳng, trên mặt khắc lại mấy chữ để hiệu của Đông Phương Thủy. Nơi lỗ lõm hiện lên màu đỏ thắm, Đông Phương Thủy vút vút ngọc tỷ vừa xa lạ mà quen thuộc. Từ khi hắn bước lên ngôi vị hoàng đế đến nay, đã có khối ngọc tỷ truyền thuộc về hắn này, nhưng mà hắn chưa dùng qua nó mấy lần, cơ hồ có thể xem nó như là đồ trang trí. Bởi vì đại sự trong triều hầu hết đều do Lý Tề Tướng đứng ra giải quyết. Hôm nay ngọc tỷ nằm trong tay hắn. Mà người trong cung ngoài vẫn còn đang khắp nơi bí mật tìm kiếm ngọc tỷ đã bị Đạp Tuyết công tử đánh cắp. Đúng vậy, không ai biết hắn chính là Đạp Tuyết công tử đại danh đỉnh đỉnh. Sở dĩ trình diễn trộm ngọc trội trò này đúng là bởi vì Lãnh Dạ. Thất nhìn Lãnh Dạ đã bắt đầu hoài nghi thân phận của hắn. Đây là chuyện chưa bao giờ có. Chưa từng có người hoài nghi hắn, chưa từng có người cho rằng hắn không lười, mà bây giờ Lãnh Dạ lại nghi ngờ hắn. Lãnh Dạ quả nhiên dung như người trong truyền thuyết, không dễ dàng đối phó. 10 năm trước, hắn lần đầu mang khăn che mặt xuất hiện trên giang hồ. Từ nay về sau, trong giang hồ có thêm một truyền thuyết thần bí, đó là truyền thuyết về Đạp Tuyết công tử. Hắn cho tới bây giờ vẫn không muốn làm đệ vương, nhưng hắn không có huynh đệ, không thể không thừa kế nghiệp cha, bước lên ngôi vị hoàng đế mà người hy vọng. 17 năm trước, vì muốn trốn tránh vận mệnh bắt buộc, hắn đột nhiên trở nên lười biếng, lười đến mức không có thuốc chữa. Vô luận phụ hoàng uy bức, dụ dỗ như thế nào, hắn vẫn không chịu ra sức học tập như người mong muốn. Để làm một người thừa kế đạt yêu cầu, phụ hoàng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hắn nhân cơ hội thuyết phục phụ hoàng, cố gắng tạo ra nhiều đệ đệ thông minh nhanh nhạy hơn nữa. Đáng tiếc á, trời không có theo ý người. Vô luận phụ hoàng nạp thêm bao nhiêu phi tử, vô luận phụ hoàng cố gắng như thế nào, thẳng đến khi người băng hà cũng không thể thẳng cho hắn Đông Phương Thủy một đồ đệ nào nữa. Một người cũng không có, ngược lại còn để lại cho hắn một đoàn muội muội khiến hắn phải hao tâm tổn trí trùng nom. Đông Phương Lân cũng là một trong số ấy. Trước đêm phụ hoàng băng hà, ôm hận nhìn chằm chằm vào Đông Phương Thủy. Sinh hạ một nhi tử không tranh giành như vậy, tương lai tổ tông cổ nghiệp nhất định sẽ bị hủy trên tay hắn. Hắn còn mặt mũi nào để xuống dưới đất gặp tổ tiên a? Đông Phương Thủy biết chuyện đã thành kết thúc đã đần. Ngôi vị hoàng đế này, dù hắn trốn cũng không thoát, đành phải gần bên tai của phụ hoàng, nói cho người biết sự thật. Phụ hoàng, người yên tâm, nhi tử cũng không phải thật sự lười. Phụ hoàng sau khi nghe hắn giải thích thông suốt, rốt cuộc yên tâm nằm đại sự thầy thạch, mỉm cười mà từ trần. May mắn, vừa bước lên ngôi vị hoàng đế, hắn liền tuệ nhàn biết thân hồng, nhắm ngay Lý Tể Tướng. Từ đó Đông Phương Thủy đem toàn bộ đại sự triều đình ném cho Lý Tể Tướng, bản thân mình tiếp tục lười biếng. Thành một hoàng đế lười trong mắt người người trước mắt, không có ai sau chẳng tìm thấy. Chẳng qua là không ai biết khi hắn một mình ở trong phòng sẽ làm những gì. Đông Phương Thủy nhớ lại lời Dánh Lạ vừa nói, y muốn để cho Cố Lạc Nhi đến giám sát hắn. Ngày mai, nha đầu kia có phải thật sự sẽ đến quyến rũ hắn, nghĩ cách cùng hắn ngủ trong phòng hay không? Bên môi của Đông Phương Thủy bật ra nở nụ cười, bỗng nhiên tràn ngập trở mong vào ngày mai. Cố Lạc Nhi như một làn gió mát, thổi tàn hơi mù khiến cho người ta chán ghét trong hoàng cung này. Vốn là không khí trầm lặng trong hoàng cung vì có nàng, đến mà trở nên tươi sống hơn. Nhưng sự việc không hề tốt đẹp như Đông Phương Thủy dự liệu. Sáng hôm đó, Đông Phương Thủy vẫn như trước kia nằm ngủ ở dưới tàng hạnh hoa. Hắn phải đợi sau khi hạnh hoa héo tàn mới rời đến căn hồ ngủ. Không có Cố Lạc Nhi ở bên cạnh, dường như 2 ngày trước, sáng sớm nàng đã chạy ra ngoài, ngay cả bữa sáng cũng không ăn hở cầm ra tiền. Đông Phương Thủy cũng không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì như tối hôm qua, được biết trong cuộc nói chuyện của Cố Lạc Nhi cùng Lãnh Dạ, khi có người bên ngoài, Cố Lạc Nhi sẽ không cần phải canh giữ bên người hắn. Đông Phong Tuệ cũng có một chút khó chịu. Nàng chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ mới chịu ở bên cạnh hắn sao? Nếu như không phải lánh xa bức nàng, có phải nàng thà rằng dùng như hai ngày trước, trước sau trốn tránh không gặp hắn hay không? Đông Phong Tuệ khó chịu, phi thường khó chịu. Hắn cũng không biết đây là làm sao vậy, rõ ràng nhà đầu kia phiền nhiễu, nàng rắc rối luôn trình hắn âm ý đến thế. Nhưng khi nàng thật sự không để ý tới hắn, cả người của hắn lại cảm thấy không thoải mái. Đỗ Phương Tủy thở ra một hơi thật dài, ngửa mắt nhìn hàn hoa trên đỉnh đầu. Hàn hoa đang thời nở rộ, hoa bông phấn trắng vây quanh đầu gan. Bốn phía yên lặng, chỉ có tiếng mật ong, ong ong rào rí trong không trung. Người phục thị của hắn đều im lặng đứng ở một bên, không hề phát ra chút tiếng động nào. Nhìn một lúc thật lâu, tâm tình của Đông Phương Tủy mới từ từ bình phục lại, trở lại lạnh nhạt giống như ngày thường. Tự mình ngẫm lại cảm thấy thật buồn cười. Hắn đang làm sao vậy? Sao lại trở nên có điểm không giống chính hắn rồi? Đông Phương Tủy hài lòng nằm xuống. Làn gió xuân ấm áp lướt qua khiến người ta say sưa. Tối hôm qua, cả buổi tối hắn đều không ngủ, cũng nên đến thời điểm ngủ bù rồi. Đông Phong Tủy khép mặt lại, đúng lúc nửa mê nửa tỉnh, xa xa đột nhiên truyền đến tiếng cười đùa hi hi ha ha, cùng với thanh âm nhạc khí tạo ra. Thanh nhạc, âm khí đó rất là quen thuộc, dường như là tiếng đàn, mà lại có chút thô ráp, dường như là tiếng kim loại va chạm. Đông Phong Tủy nghĩ lại, kia đúng là thanh âm nhạc khí cổ của Cố Lạc Nhi chế tạo phóng lại. Cái đó nàng gọi là cầm, tên là gì nhỉ? À đúng rồi, là guitar. Thanh âm dần dần tới gần, Đông Phương Tủy phân biệt được, lại là một thú khục lạ khác, hắn chưa từng nghe qua. Có điều vẫn điên cuồng giống như trước, điên cuồng khiến người ta khó có thể tiếp nhận được. Bởi vì tiếng nhạc này hôm nay không chỉ là guitar, còn có kèm theo tiếng trống và tiếng tiêu cùng với một số nhạc khí khác. Âm sắc của những nhạc khí kia ấy hoàn toàn bất đồng, âm thanh tạo phát ra, hòa hợp, quyền luyến cùng một chỗ, chưa từng có người nào hợp nhất chống thành như vậy. Hơn nữa, nhạc khí khác dương nhìn như làm nổi bật lên tiếng guitar. Đông Phương Tủy biết là guitar của ai, ngoài Cổ Lạc Nhi còn có ai nữa. Đông Phương Tủy tuy tán thưởng ý tưởng sáng tạo độc đáo của nàng, nhưng vẫn không khỏi tiếc hận. Đáng tiếc, khúc tử này thật khó nghe, quá ầm ĩ. Rõ ràng là đang thử thách giới hạn nhẫn nại của hắn mà. Lại thấy người phục thị bên cạnh hắn sau khi nghe những tiếng nhạc này, ban đầu khiếp sợ, dần dần chuyển thành bình thản. Dần về sau, tự hồ còn có chút ý tưởng thưởng thức. Cái gì? Thưởng thức? Khúc tử khó nghe như vậy, còn có người thưởng thức. Tiếng nhạc càng ngày càng gần, Đỗ Phong Túy đột nhiên có chút chán nản phát hiện. Chính hắn trong lúc bất tri bất giác cũng đã nghe xuôi tai được một lớp. Dường như tiếng nhạc kia thật sự cũng không có nghe giống như lúc ban đầu. Không, điều này sao có thể? Hắn còn lâu mới thưởng thức khúc tử không có mùi vị như vậy. Đông Phong Tuế ngồi dậy, vẻ mặt buồn bực nhìn về phía Cố Lạc Nhi đang đi về phía hắn. Cố Lạc Nhi mang theo một đám người tạo nhạc đi đến chỗ ngủ của Đông Phong Tuế. Thật sự là vật vả a. Vì để tạo nhạc cho Đông Phong Tuế nghe, nàng hôm nay đã cố ý dậy thật sớm, đưa tập một số hảo phi, quan nhạc tạo nhạc, dạy bọn họ ca khúc rock này. Không phải là ca khúc trước kia, nhưng mức độ cường bạo tuyệt đối không thua kém, chỉ có hơn chứ không có kém. Nhớ lại trước đây hát karaoke, các nam sinh một đống, chút lại hát tập thể một bài. Lựa chọn nó chủ yếu là để ầm ý đến Đông Phương Tủy, làm cho hắn ngủ không yên, đuổi các nàng suốt cơn. Cô không phải là nói rách, Enron không xuôi tai, mà là muốn để cho cô nhân này thích ứng nó tiếp thu nó, dù sao cũng phải cần chút thời gian a. Nhất là Đông Phương Tủy này đã bị âm nhạc cao nhã làm hư lỗ tai. Chỉ có điều làm cho Cố Lạc Nhi có phần huệ oai chính là dường như để những người cổ nhân tiếp nhận loại âm nhạc này cũng không phải là chuyện rất khó a. Những hảo phi nhà quan đều là lần đầu tiên nghe nhạc rock, nhưng chỉ kinh hoàng không bao lâu liền vui vẻ tiếp nhận nó. Nếu không, muốn thuyết phục bọn họ đến xuyên táo cho Đông Phương Tủy nghe cũng không phải là chuyện dễ dàng. Dù sao ở tại thời không này, hoàng đế là lão đại, có quyền sinh sát. Nếu như chọc giận hắn không phải là chuyện đùa. Nhưng Cố Lạc Nhi đến từ một thời không khác, mặc dù biết tiềm ải, nhưng rút cuộc bản thân vẫn là không nhận thật qua, cho nên cũng không phải quá đặc biệt sợ hãi. Và lại Đông Phong Tủy luôn luôn không muốn phát giận, không phải sao? Lúc tránh nàng cũng không hề dùng biện pháp bạo lực, nàng luyện đoán chắc được tính tình của Đông Phong Tủy chỉ là một tên lười mà thôi. Hơn nữa ở phía sau mà nói, cho dù thật sự chọc giận hẳn, còn có Đông Phương Lan A. Cố Lạc Nhi đi tới trước mặt của Đông Phương Tủy, thật xa đã vẫy vẫy tay chào hỏi hắn. hoàng thượng chúng ta tới để tấu nhạc cho người thưởng thức dậy ấy. Đỗ Phương Tủy cảm tức nhìn chằm chằm vào nàng, thẳng đến khi nàng đi đến trước mặt hắn. Sáng sớm đã đánh thức tấu khúc nhạc cái gì? Cô Lan Nhi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn trời. Oa, hoàng thượng, mặt trời đã nhô lên rất cao rồi, còn gọi là sớm sao? Đỗ Phương Tủy ngay cả mỹ mắt một chút cũng không nâng lên. Rằm nói sớm là sớm. Cố Lạc Nhi lập tức đồng ý, hoàng thượng nói đúng là sớm. Đỗ Phương Tủy vừa mới buông lỏng một hơi, lại nghe thấy Cố Lạc Nhi tiếp tục nói, buổi sáng đúng là lúc nên rời giường nha. Đỗ Phương Tủy liếc nàng một cái. Rằm không thích nghe âm nhạc người phá hỏng kia. Cố Lạc Nhi cau mày ngẫm nghĩ, hoàng thượng, ngài không thích à, vậy thì làm sao bây giờ, nếu không chúng ta đấm bóp chân, ca hát cho người nghe, có được không? Không cần. Đỗ Phương Tủy trả lời cực kỳ quyết đoán. Hắn đúng là đã được nếm qua đau khổ khi nàng ca hát đấm chân. Cũng không thích hả? Vậy ta kể chuyện cho người nghe nhé. Không cần. Vậy chơi ít trò chơi đi. Không cần. Hoàng thượng, người thật là khó hầu hạ. Đáng tiếc người quá lười, bằng không chúng ta cũng có thể cùng nhau đi thưởng thức phong cảnh khắp nơi rồi. Đỗ Phương Tủy mướn lủng lên, nhà đầu này nói thế nào mà vẫn chưa dứt. Chẳng lẽ không nhìn thấy nhẫn nại của hắn đã đến cực hạn sao? Cho dù tính tình tốt cũng không thể chịu được sức ép này của nàng. Cam tức nói, Trâm buồn ngủ, người đừng ầm ĩ nữa, cẩn thận Trâm nhốt người vào lãnh cung. Cố Lạc Nhi cũng không phát hiện ra hỏa khí của hắn, vẫn như cú hi hi cười. Hoàng thượng đừng nhốt vào lãnh cung, chê chúng ta ầm ĩ, người có thể đuổi chúng ta ra ngoài nha. Đỗ Phương Tủy ngày đó đã nghe các nàng nói trong rừng lễ tuyết, há có thể không rõ tâm ý của nàng. Đơn giản chỉ là muốn buộc hắn đáp ứng các nàng xuất cung chứ sao. Ngày hôm qua năn nỉ hắn, hắn không đáp ứng, hôm nay liền mạnh bạo muốn khuyên hắn, bực bội đuổi các nàng ra ngoài sao. Cố Lạc Nhi à, Cố Lạc Nhi, chú ý ảo trí như vậy cũng nghĩ được ra sao? Trẫm thật sự đã xem trọng người quá rồi. Đỗ Phương Tủy trong lòng cực kỳ xem thường Cố Lạc Nhi một phen, cũng không nên trách hắn, hắn vốn đặt kỳ vọng rất cao vào nàng, nhưng biểu hiện của nàng hôm nay làm cho hắn thất vọng quá rồi. Đỗ Phương Tủy lười biếng nói, lãnh công, ngậm miệng, chọn một. Dứt lời khép lại đôi mắt tiếp tục ngủ. Đình ẩm ý hắn cũng không ngậm lại xem đứng đầu hậu công này là ai. Đâu chỉ có ở hậu công, ngay cả thiên hạ này đều là của hắn. Cố Lạc Nhi vốn định đùng đạo lý đòi quyền lời cho mình, nhưng rút cuộc vẫn không rõ nắm được Đỗ Phương Tủy, giờ hắn quả thực nhốt các nàng vào lãnh công thì phiền toái. Vì vậy ngồi ở trước mặt hắn, chống cử trầm tư. Hừ, trước hết nàng cứ ngồi im kháng kỵ rồi nói sao? Nàng lựa chọn ngậm miệng, mấy người cùng nàng đến cũng lựa chọn ngậm miệng. Đỗ Phương Tủy không để ý tới các nàng, chỉ để ý khò khò ngủ. Nói thật ra, hắn thật sự rất muốn ngủ. Trở ngại thân phận hoàng đế, ban ngày hắn không thể làm gì được, chuyện gì đều cũng chỉ có thể đợi đến tối. Cuộc sống ngày đêm đảo lộn sớm đã thành thói quen. Cố Lạc Nhi nhìn chằm chằm hắn, đang trầm tư, đột nhiên nghe thấy đường mòn bên kia, đầu cây hạnh hoa, chính là trên đường mòn ở phía sau bụi trôi tới, tuyên đến âm thanh ngọc bội. Còn nhớ ngày đó, nàng tới thời không này, Nguyệt Quý Phi chính là theo đường mòn kia đi tới. Cũng giống như âm thanh này, Cố Lạc Nhi ngẩng đầu lên, nhìn về phía đường mòn. Tất cả mọi người cũng nhìn về phía đường mòn, chỉ trừ Đỗ Phương Tủy. Giống như lần trước, bụi chui rậm rạp bị đôi tay trắng nón thon xẻ kẹt ra, sau đó bóng dáng của Nguyệt Quý Phi xuất hiện trước bụi chuối. Vẫn là mặc y phục tương đối lộ liễu, có lẽ không lường trước được của Lạc Nhi có ở đây, Nguyệt Quý Phi hiển nhiên nghiện người. Buổi sáng nàng nghe ngóng được Đỗ Phương Tủy đang ở dưới tảng hành hoa ngủ, giống như ngày thường, liền muốn tìm hắn tố cáo Cố Lạc Nhi, đồng thời cũng là để quyến rũ hắn. Không chiếm được sủng ái của hoàng thượng, không có một hoàng tử, địa vị ở hậu cung rút cuộc vẫn là không thể vững chắc nha. Cố Lạc Nhi ngày hôm qua cũng đã nhắc nhở nàng, hoàng thượng mặc kệ phi tử khác cũng sẽ không quan tâm đến nàng. Chuyện ngày hôm qua phát sinh chẳng phải là đã chứng minh lời của nàng ta rồi sao? Ngày hôm qua nàng chịu thiêu thiệt lớn như vậy, hoàng thượng cùng thái hậu cũng chỉ nhắm mắt mặt mỡ. Nếu không được sủng ái, từ nay về sau trong cung này, nàng còn có thể nào đứng vững được? Vốn tưởng rằng ỷ vào danh quý phi của nàng, ỷ vào phụ thân có quyền thế của nàng, hoàn toàn có thể ở hậu cung xưng bá. Lại hóa ra, nàng cũng chỉ là một con hổ giấy. Ngoài trừ hoàng thượng, mọi chỗ dựa khác đều chỉ là hư danh. Nhưng nàng không ngờ tới, Cố Lạc Nhi cùng với một đoàn hậu phi kia đã ở chỗ này. Nàng vừa rồi rõ ràng nghe qua, Cố Lạc Nhi cùng một đám phi tử đều đang luyện tập một loại âm nhạc kỳ quái. cho nên nàng mới thừa dịp thời cơ này đến tìm Đông Phong Tủy. Hôm nay nàng muốn ở trước mặt của các nàng hấp dẫn hoàng thượng chưa bao giờ thành công, không phải coi công thì để cho các nàng chế xíu. Nhưng đâm lao phải theo lao, Nguyệt Quý Phi không thể không kiên trì, dáng vẻ muốn phương nhắm tới giường của Đông Phong Thủy. Nàng tuyệt đối không thể yếu thế trước mặt của đám nữ nhân đáng giận này, làm cho các nàng tưởng là nàng sợ các nàng. Cô Lạc Nhi đúng lúc câu mày khó hiểu, suy tư về phương pháp đối phó của Đông Phong Thủy. Xem ra giống như ngày đó, phương pháp dùng guitar cùng giọng hát để làm âm ý đến hắn không dùng được. Nàng phải nghĩ một biện pháp ngoài khác. Nhìn thấy Nguyệt Quý Phi, Cố Lạc Nhi lập tức nảy ra sáng kiến. Nàng an vị ở phía trước giường của Đông Phương Tụy là nơi Nguyệt Quý Phi phải đi qua. Nguyệt Quý Phi dáng vẻ muôn phương đi tới, ta ta Nguyệt, Cố Lạc Nhi một tái. Trong mắt tràn đầy đặt ý, Cố Lạc Nhi cũng không thèm để ý, lén lút để kê ta xuống chân hướng về phía Cố Nguyệt Quý Phi đi qua. Trên mặt vẫn như thường lệ treo lên một nụ cười tươi tắn, tay vơi vái với Nguyệt Quý Phi im lặng mà chào. Nguyệt Quý Phi bị nụ cười trên mặt của nàng cùng với động tác vẫy vẫy tay thu hút chú ý, không phát hiện cảm bại dưới chân. Khi nàng đi qua trước mặt của Cố Lạc Nhi không để lại dấu vết đã ghi ta về phía chân của nàng. Nguyệt Quý Phi chuẩn xác đạp phải ghi ta, bên chân kéo theo dây đàn ghi ta phát ra một tiếng vang thật lớn, kẹt, đinh tai nhức óc. Đồng thời người của nàng cũng hoàn toàn nghiêng về phía trước đổ về. Phía trước đúng là giường ngủ của Đông Phương Thủy. Nguyệt Quý Phi trực tiếp đè trên người của Đông Phương Tủy, giấc ngủ của Đông Phương Tủy nhẹ vô cùng. Khi Nguyệt Quý Phi còn đang đi tới đường mòn, ở bên bụi chuối, tay của hắn đã tinh lại rồi. Kỳ Yếu Điều không muốn rước lấy phiền toái, dùng dịch lược quen thuộc, bất biến ứng biến phản biến, tiếp tục khò khò ngủ. Nguyệt Quý Phi đi về phía trước giường, hắn cũng biết rõ. Đương nhiên, dung ý của nàng hắn càng rõ hơn, đơn giản là muốn quyến rũ hắn và tố cáo Cố Lạc Nhi chứ sao. Hắn chỉ cần giả vờ ngủ là được. Nhưng hắn vẫn lần không ngờ Cố Lạc Nhi lại nhắm vào Nguyệt Quý Phi giữa trò quỷ. Tiếng dây đàn guitar bị chặt đứt kia làm hại hắn thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Sau đó liền có một thân thể nữ tử nhảy vào ôm ấp. Hắn không muốn ở bại lộ truyền võ công trước mặt mọi người, đành phải tùy ý để Nguyệt Quý Phi áp xuống. Nếu không, lấy võ công của hắn đơn giản có thể tránh đi Nguyệt Quý Phi hoặc là nâng thân thể của nàng lên. Loại ôm ấp này tuyệt đối không nhẹ nhàng a. Đông Phong Tủy chưa bao giờ biết một nữ nhân có thể đè hắn chật vật như thế. Cánh tay trái cùng xương sườn phía bên trái đau nhức đến đau nhức. Lần này Đông Phong Tủy không thể giả bộ ngủ được nữa, đành phải ngồi dậy đem Nguyệt Quý Phi còn ở trên người của hắn đang không biết làm sao đẻ ra. Nguyệt Quý Phi tuy trở thành quý phi đã hơn một năm, nhưng cũng chưa bao giờ tiếp xúc với Đông Phong Tủy ở khoảng cách gần như vậy. Trước mắt dung mạo của Đông Phong Tủy lay động, trong mũi lại người thấy hơi thở mê người của Đông Phương Thủy, toàn thân đều như muốn nhún ra. Chưa bao giờ biết hoàng thượng lại làm cho lòng người rung rung như vậy. Cho tới bây giờ chỉ biết hoàng thượng dáng vẻ anh tuấn, nhưng hắn lại luôn luôn ngủ. Hắn lười biếng khiến tuân mỹ cùng phong độ hoàn toàn bị che giấu. Nếu so sánh với hắn, Phong Thôi Ý tính là cái gì a? Hay nếu như có thể cùng Đông Phương Thủy trừng tư tử thủ, nàng cũng sẽ không cần liên quan gì đến Phong Thủy Ý. Trong đầu của Nguyệt Quý Phi mơ mơ màng màng ảo tưởng, ánh mắt mông lung nhìn Đông Phong Thủy, hoàn toàn đã quên mình đang ở chỗ nào. Đương nhiên, càng đã quên Cố Lạc Nhi còn đang ở phía sau nàng. Bị Đông Phong Thủy thúc, cũng đã quên mình phải dùng lực đứng vững, thân thể mềm nhũn một chút cũng không có lực. Đông Phong Thủy đành phải lại tay đỡ nàng kêu lên. An Thủy! An Thủy hiểu được ý tứ của hắn, vội vàng chạy lên phía trước, đỡ lấy Nguyệt Quý Phi. Nương nương, cẩn thận ngã, để nô tài đỡ người đến bên này ngồi. Nguyệt Quý Phi miễn cưỡng khôi phục lại một chút thần trí, lại không dám tiếp tục dựa vào người của Đông Phương Thủy, đành phải theo An Thủy đến ngồi một bên. Dù hiện tại nàng rất không muốn rời khỏi Đông Phương Thủy, nhưng nàng có thể làm trái ý tứ của hắn. Nguyệt Quý Phi ngồi ở trên ghế ở một bên giường, ánh mắt vẫn mập mờ như trước nhìn Đông Phương Thủy, tầm mắt hoàn toàn vẫn chưa từng rời đi. Cố Lạc Nhi tấn mắt thấy Nguyệt Quý Phi đè lên người của Đông Phong Tủy, chân cầm Đông Phong Tủy đang đắp bị nàng kéo xuống, trên người chỉ còn lại cầm y trắng tuyền mỏng manh. Hai người trong lúc đó chỉ cách nhau một mảnh y sa mỏng manh như cánh ve kia, so với không quần áo ngăn cách có gì khác nhau. Cố Lạc Nhi trong nội tâm đột nhiên cực kỳ khó chịu, chính nàng cũng không biết đây là vì sao. Dù sao vẫn là khó chịu, trên mặt vẫn mang theo nụ cười như cũ, hướng về phía Đông Phong Tủy tỏ lời mừng. Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng. Khẩu khí cũng rất nộng. Chính nàng không phát hiện, nhưng Đông Phong Túy lại đã nhận ra. Trong đầu của Đông Phong Túy lập tức hiện ra lời của ánh giả uy hiếp Cố Lạc Nhi. Thật là chờ mong quyến rũ của Cố Lạc Nhi a. Bị nàng lần đi lần lại quá nhiều, hắn phải có thật tốt để trêu chọc kẹo nàng xả giận hay không? Nàng đến bây giờ còn đang suy nghĩ buộc hắn đồng ý để cho nàng xuất công, khi nào mới đến quyến rũ mình a? Ừ, dù sao cũng phải cần đến lúc tối đi ngủ. Khâu Khí vẫn lời nhắc hỏi, chúc mừng cái gì? Chúc mừng hoàng thượng nha, cùng nương nương nha. Cố Lạc Nhi ngoảnh mặt nhìn lướt qua Nguyệt Quý Phi, ánh mắt của Nguyệt Quý Phi mê đắm mông lung nhìn Đông Phương Túy, dường như không có nghe thấy Cố Lạc Nhi nói. Đông Phương Túy thật sự là người cùng như tên a, so với gió xuân còn khiến cho người ta say mê hơn. Cố Lạc Nhi nhìn mà buồn cười. Hoàng thượng, Nguyệt Quý Phi nương nương, dường như là Nguyệt Hạ mỹ nhân, danh đôi với hoàng thượng thật thật hợp hơn hết. Thầm nghĩ, dù sao Nguyệt Quý Phi tự mình sẽ đến tìm Phong Tuệ Ý mỗi vui, hoàng đế lười không làm tròn nghĩa vụ của một trưởng phu cũng không sao cả, không làm lỡ được nàng. Nguyệt Quý Phi nào biết được tâm tư của Cố Lạc Nhi, còn tưởng rằng nàng quả thật khen ngợi mình, thay mình nói chuyện, ra sự kết đầu. Ánh mắt càng thêm mình mông sương mù, dường như phủ lên một tầng hơi nước, phong tần phản trống. Lần đầu tiên, Nguyệt Quý Phi cảm thấy Cố Lạc Nhi vẫn có lúc vừa mắt. Đông Phong Túy không thèm cất lên một tiếng, cũng lười phải nhìn Nguyệt Quý Phi. Nguyệt Quý Phi cùng Phong Thuế Y cao kết, hắn hà có thể không biết. Cố Lạc Nhi dùng ý nói lời này, hắn hà có thể không hiểu. Đơn giản chính là muốn quăng hắn cho Nguyệt Quý Phi chữ sao? Xem hắn như một nhà tù bao ở sao? Nhắm mắt lại quyết định tiếp tục tiến vào vùng đẹp. Cố Lạc Nhi thấy thế, vội vàng nắm lấy bà vai của hắn lay lay. Hoàng thượng, người chớ ngủ, trước hết nghe ta nói đã. Hành động làm càn của nàng, An Thủy, Hứa Thuận cùng mấy công nữ thái giám thường xuyên phục thị Đông Phương Túy nhìn qua đã quen mắt, không còn thấy lạ lắm gì. Nhưng mấy phi tử kia nhìn thấy cảnh này đều thấy Cố Lạc Nhi toát mồ hôi. Đã thấy Đông Phương Túy miễn cưỡng mở to mắt nhìn Cố Lạc Nhi, trong mắt không có tức giận, chỉ có một chút không kiên nhẫn. Cố Lạc Nhi mội vàng nắm chặt thời cơ nói, về phần phi tử còn lại như chúng ta, xuất gia hoàng thượng cũng quá bận rồi, không bằng để cho chúng ta xuất cung đi, thay người kính thương, phát triển kinh tế, người có chịu không? Chỉ bằng các ngươi. Đông Phương Túy hoài nghi nhìn Cố Lạc Nhi, loài hoài nghi nhìn nhóm hài phi phía sau của nàng, những người cho tới bây giờ, cửa chính không ra, cửa sau không cần. Đương nhiên, Cố Lạc Nhi vỗ ngực cam đoan. Chúng ta chắc chắn có thể làm rất tốt, vốn ta có một bản kế hoạch sơ kỳ, có lẽ hoàng thượng người cũng chẳng muốn xem, người để cho chúng ta thử một lần đi, được không? Đông Phong Túy nhìn Cố Lạc Nhi, đột nhiên lộ ra nụ cười mê hoặc. Cố Lạc Nhi liền biết, trong lòng người này không biết lại nghĩ tới chú ý xấu xa gì đây. Qua mấy ngày này tiếp xúc, nàng càng thêm hiểu rõ Đông Phương Túy hơn, mỗi lần hắn cười như vậy với nàng đều không có chuyện tốt, trong lòng lập tức tăng thêm phòng bị. Nguyệt Quý Phi chưa bao giờ thấy nụ cười của Đông Phương Thủy, si ngốc nhìn hắn, thân thể mềm nhũn. Nếu không phải Đông Tuyết tận lực đỡ nàng, chỉ sợ nàng đã trượt chân thẳng xuống đất đi. Nói thật ra, tay của Đông Tuyết cũng mềm nhũn, toàn bộ đều nhờ vào chỗ cửa tệ ở chống chéo mới có thể để nàng cùng chủ tử làm nên chuyện không thể trò cười. Nhưng lại nhóm học phi đằng sau Cố Lạc Nhi kia lại không may mắn như vậy. Các nàng vốn ở đằng sau Cố Lạc Nhi không có bất kỳ cái gì chống cự. Lúc Đông Phong Túy tiến công, tươi cười, đều ngã ngồi, nằm vật xuống. Bọn công nữ các nàng mang theo cũng đều ngã xuống, nằm vật trên xuống. Chỉ có công nữ Từ Tiêu Công coi như vẫn tốt, còn đứng tại nguyên chỗ khổ sở chung đỡ. May mắn à may mắn, các nàng vài ngày trước đã nhìn thấy nụ cười của Đông Phong Túy. Hắn lộ ra nụ cười với Cố Lạc Nhi. Nếu không, các nàng cũng không thể tránh khỏi vật mình té trên mặt đất. Cố Lạc Nhi thấy sau lưng mình truyền đến thân thể ngã vật nặng liên tiếp, âm thầm ảo não. Những hào phi này cũng quá không thể chịu được cám dỗ. Chỉ một nụ cười đã mê hoặc các nàng thành ra như vậy. Rồi à, các nàng có thể ngàn vạn lần bị Đông Phong Túy mê hoặc, không muốn xuất cơn. Cố Lạc Nhi vội vàng dùng tay che mặt trước Đông Phong Túy, luôn miệng nói, hoàng thượng, người đừng dùng vẻ ngoài này, có chuyện gì cứ việc nói thẳng là được. Đông Phong Túy nghiêng người tựa trên giường ngủ, không khách khí gạt tay của Cố Lạc Nhi ra. Thu lại nụ cười, tức giận nói, ngươi có thật cảm thấy Nguyệt Quý Phi thích hợp nhất với chấm. Vâng, Cố Lạc Nhi nặng nề mà gật đầu. Nguyệt Quý Phi cuối cùng cũng rời mắt về phía Cố Lạc Nhi, trong mắt tràn đầy cảm kích. Đông Phong Túy lại hỏi, chỉ một mình nàng là đủ sao? Vâng, Cố Lạc Nhi càng thêm nặng nề mà gật đầu. Như vậy người thì sao? Người dự định sẽ ra khỏi hậu cung không quay trở lại? Đông Phong Túy đùa giỡn nhìn Cố Lạc Nhi, nàng đã quên truyền phải quyền rủ hắn sao? Hắn nên nhắc nhở nàng một chút. Lãnh Giả từ trước đến nay luôn khẽ dùng người, lúc này như thế nào lại chọn sai người, tuyển một người không chuyên nghiệp đến thực hiện nhiệm vụ như vậy. Cô Lạc Nhi đúng là đã tạm thời quên mất chuyện phải dụ hoặc Đông Phương Tụy. Nàng tập trung tinh thần nghĩ nói như thế nào để thuyết phục Đông Phương Tụy cho phép một đoàn hảo phi xuất cung kiếm tiền, vừa giải thoát các nàng, vừa vẹt sạch hậu cung của Đông Phương Tụy. Hừ, hắn là một tên lười, không xứng làm cho nhiều nữ tử đàng hoàng vô ích cùng hắn uống phí thanh xuân như vậy. Câu hỏi vừa rồi của Đông Phương Tụy vừa định trả lời vâng, đột nhiên nhớ lại nhiệm vụ tối qua của Lãnh Giả giao cho nàng. Thiếu chút nữa hoàng sợ toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, vội vàng thu lời nói thiếu chút nữa phun ra khỏi miệng. Đúng vậy, nàng phải dụ hoặc Đông Phương Tụy, phải đến ngủ cùng hắn. Nàng cũng không phải thật sự không muốn trở thành phu tử của Đông Phương Tụy, chỉ tâm nghĩ buổi tối ở trong phòng của Đông Phương Tụy bưng bít mái tối, ứng phó với Lãnh Giả là được rồi. Dù sao Đông Phương Tụy ở trong phòng làm những gì, ai cũng không biết. Tùy ý nàng nói bừa thế nào, Lãnh Giả cũng không biết được, không phải sao? Cố Lạc Nhi bị Đông Phương Tụy hỏi làm cho cứng họng, nhất thời không trả lời được. Trong đầu nhanh chóng xoay mỏng, nghĩ lý do thoái thác. Thật sự là đau đầu a, vừa muốn dụ hoặc hắn, lại không thể thật sự dụ hoặc khiến cho hắn đồng tâm. Trình độ này thật đúng là quá khó để làm. Đông Phương Tụy nhìn thấy dáng vẻ của nàng, liền biết nhắc nhở của mình có hiệu lực. Không khỏi đắc ý. Cố Lạc Nhi rất nhanh liền tìm được cớ. Bộ dáng mặt trầu mày ú nói: "Hoàng thượng, người còn nhớ chuyện Lạc Nhi nợ bạc người không? Được rồi, để Lạc Nhi kiếm đủ tiền chuộc thân trước, Lạc Nhi mỗi tối đều hồi cung báo cáo với ngươi, ngươi yên tâm được rồi chứ?" Nàng nói như vậy, vừa được tìm cớ mỗi tối trở về cung, lại thành công thành minh cho quan hệ của mình với Đông Phương Tụy. Nàng chỉ vì trả nợ mới hồi cung, mới tạm thời trước mặt làm tiện phi, cho nên Đông Phương Tụy cũng có thể lay động tâm tư với nàng. Nguyệt Quý Phi cũng không cầm ghét hận nàng. Những phi tử khác cũng ngàn vạn lần đừng hiểu nhầm nàng, cho rằng nàng muốn giữ các nàng ở ngoài cung, một mình độc chiếm Đông Phương Tụy. Đông Phương Tụy thấy mục đích đạt được, không hề thay đổi đề tài, lại dùng khẩu khí lúc này cũng lười nhác nói: "Vừa rồi trẫm nói cái gì?" Cố Lạc Nhi rùng mình. Vừa rồi Đông Phương Tụy để nàng ở nơi lãnh cung, cùng ngậm miệng trong đó lựa chọn một. Nàng nói nhiều lời như vậy, hắn là đang muốn tính món nợ này sao? Cố ý giả bộ dáng vẻ như mê hoặc nhìn hắn. "Hoàng thượng, người đã nói rất nhiều lời nha." Đông Phương Tụy liếc nàng một cái. "Người không chịu ngậm miệng, liền tới lãnh cung đi." Quả nhiên là vì việc này, Cố Lạc Nhi vô tội nhìn Đông Phương Tụy. "Hoàng thượng, ta chọn ngậm miệng, việc này đừng trách ta, được không?" Dứt lời liền nhìn thoáng qua Nguyệt Quý Phi. Đông Phương Tụy ngó ngó guitar trên mặt đất, trong lòng sáng tỏ. Nếu không phải nàng giở trò, Nguyệt Quý Phi sẽ té trên người hắn sao? Đúng là hắn thật sự đã cố bị Cố Lạc Nhi khiến cho điểm phiền nhiễu. Cảm giác tốt đẹp luôn bị nàng quấy rầy, hắn thật sự rất muốn ngủ. Hơn nữa, hắn thật không muốn tiếp tục cùng nàng chơi mãi trò hề này. Tiểu hài tử nhà quấy ra ra tựa như là trò giết. Thỉnh thoảng lúc chạm chán còn có thể cùng nàng chơi đùa, nhưng cứ phải thường xuyên chơi đùa như vậy liền nhàm chán. Hắn vốn chưa từng phải đổi nàng xuất công. Không phải sao, hiện giờ chẳng qua là chỉ nhiều hơn mãi hảo phi xuất công mà thôi, cũng không phải là chuyện gì đáng ngại. Bởi vậy Đông Phương Tụy khoan khoa tay nói: "Đi đi, các người thích làm ăn qua lăn lại như thế nào thì lăn, đừng đến âm ý đến trẫm là được." Cố Lạc Nhi kinh hỉ nhảy dựng lên: "Hoàng thượng, người đồng ý cho chúng ta xuất công rồi ư?" "Ừ." Đông Phương Tụy chỉ ư một tiếng mày tỏ trả lời. Hắn thật sự mệt chết rồi. Cố Lạc Nhi vẫn chưa chịu buông tha hắn, nhảy đến trước giường của hắn, ngồi xổm người xuống, mặt đối mặt tựa trên gối của hắn. "Hoàng thượng, người cũng không thể đổi ý nha." "Trẫm sẽ không đổi ý." Đông Phương Tụy từ từ nhắm hai mắt, tự như nổi mê. "Hoàng thượng, vậy thì người bàn thưởng cho chúng ta một tấm kim bài mở tiệm được không?" Cố Lạc Nhi hy vọng. Nàng sợ a, sợ có người đến thu phí bảo hộ, ăn cơm chùa vân vân. Quan trọng hơn là Phong Thủy Ý cùng Nguyệt Quý Phi có thể hay không sẽ tìm đến gây phiền não cho các nàng. Nếu có một tấm kim bài như vậy thì sẽ bớt phiền toái rồi. Đông Phương Tụy thầm nghĩ, nếu có thể cho người một tấm kim bài này, ai mới là người mở cửa hàng này đây? Không khỏi quá dễ dàng đi. Trên môi mấp máy trả lời: "Lãn công, xuất công, chọn một." Cố Lạc Nhi áo náo nhắm về phía Đông Phương Tụy làm mặt quỷ. Nàng hiểu được ý tứ của hắn, hắn có thể đồng ý để các nàng xuất cung buôn bán đã là không thể rồi, đâu có thể nào cho nàng kim bài. Nếu con ở chỗ này làm ồn đến hắn ngủ, đừng trách hắn không khách khí, đem nàng nhốt vào lãnh cung đi. Cố Lạc Nhi đành phải đứng lên, còn trợn trừng to mắt với Trung Phương Tùy đang từ từ chìm vào mộng đẹp. Lúc này mới xoay người, đi tới trước mặt của nhóm họ phi công nàng đến đây. Nhỏ giọng nói, Hoàng thượng đồng ý rồi, chúng ta đi thôi. Liên phi dẫn đều đồng ý, được, chúng ta đi. Mai phi tử khác, lưu lại lưu luyến nhìn Trung Phương Tùy. Cố Lạc Nhi vội vàng nhắc nhở các nàng. Các tỷ muội cho dù ở trong cung cũng không có khả năng lúc nào cũng được nhìn hắn. Huống chi chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, có tác dụng gì? Các tỷ muội còn không nghĩ tới ngày trước đấy sao? Máy hào phi bị nàng nhắc nhở, vội vàng thu tính lại tinh thần. Đúng vậy à, cho dù dáng vẻ của hoàng thượng có đẹp hơn thì có tác dụng gì? Chính như Cố Lạc Nhi nói, chỉ có thể nhìn mà không thể ăn. Hơn nữa bình thường ngay cả cơ hội được nhìn hắn cũng không có. Hai ngày nay, Cố Lạc Nhi mang theo các nàng đánh bại Nguyệt Quý Phi, khiến cho các nàng ở trong công hạnh diện, đã qua thời trước nay chưa từng ngày lần. Các nàng đều đồ đại với nàng tràn đầy cảm kích, càng đội với nàng gửi cảm vô hạn hy vọng cùng tín nhiệm. Đi theo Cố Lạc Nhi, các nàng nhất định có thể mở ra một mảnh trời thuộc về chính các nàng. Mấy ngày nay, Cố Lạc Nhi tài não các nàng không ít. Nữ nhân vì sao phải sống phụ thuộc vào nam nhân? Nữ nhân vì sao lại không thể có được sự nghiệp riêng của mình? Để cho các nàng đến dẫn đầu tất cả bọn tỉ muội đứng lên a. Về phần gia tộc của các nàng, phụ huynh trưởng bởi các nàng muốn can thiệp, muốn phản đối các nàng, còn có Phong Lân công chúa, còn có Lý Tề tướng. Sợ cái gì? Hôm nay ngay cả hoàng thượng đều đã đồng ý rồi, thái hậu cũng đã không phản đối, các nàng còn có cái gì phải lo trước lo sau nữa? Tất cả hảo phi đều hưng phấn không thôi, vây quanh Cố Lạc Nhi, thay phúc sức dân trang, xuất gương. Sau đó Cố Lạc Nhi suy nghĩ, kỳ thật Đông Phương Tùy rất sáng suốt đi, nếu là hoàng đế khác, sẽ cho phép hảo phi của mình hồ nháo như thế này sao? Chỉ bởi vì các nàng ầm ĩ đến hắn, lý do này hình như không thỏa đáng mãi. Cố Lạc Nhi lại một lần nữa hoài nghi, Đông Phương Tùy rốt cuộc là lười thật hay là lười dã, đến cùng có phải là muốn lợi dụng nàng hay không? Chỉ có điều Cố Lạc Nhi không có tinh lực suy nghĩ nhiều như vậy, tâm tư của nàng hoàn toàn bị một loại công việc ngoài công chiếm hữu. Hôm nay các nàng xuất cung chỉ đến dạo chơi, lựa chọn địa điểm phù hợp để mình chờ ở Nhân Châu. Ngoài ra còn dẫn chúng phi tử, hưởng thụ cuộc sống ngoài cung. Nhóm họ phi chưa bao giờ ung dung tự tại đi dạo trên đường như vậy, thấy cái gì cũng mới lạ. Ngày trước, các nàng chỉ thỉnh thoảng rời khỏi nhà, nhưng không ngồi trên xe ngựa hay là cũng ngồi trên kiệu xe. Tối đa chỉ có thể nhìn qua cửa sổ thưởng thức cảnh phố một chút thôi. Thêm vào trước đó là ở trong cung, bị đè nén quá lâu. Ngày hôm nay tìm được lý do, tựa như là cá phải ở vùng bùn được thả vào sông, tâm tình thoải mái vui sướng không rõ cách nào diễn tả. Trên đường đi, liêu ríu nói không ngừng, khiến người qua đường người qua kẽ mắt. May là Cố Nhạc Nhi trước đó đã lo lắng chu đáo, phân phó mấy thị vệ đang mặc thường phục bảo vệ các nàng, bởi vậy không phát sinh nguy hiểm gì. Cố Lạc Nhi mang theo nàng, các nàng đến địa điểm náo nhiệt, lựa chọn địa điểm lý tưởng để mở cửa tiệm. Mệt mỏi liền tới tử lâu ăn cơm. Đối với nhóm họ phi mà nói, lại là một thể nghiệm mới hoàn toàn mới. Chưa từng nghĩ đưa nhân gia các của các nàng như thế dùng nam nhân đến tử lâu ăn cơm. Chỉ vì tránh phiền toái cho không cần thiết, Cố Lạc Nhi bao hết cả gian riêng phòng. Mọi người vô cùng, vô thúc ăn cơm, giống như hai ngày trước ăn đồ nướng, không cần phải chú ý lễ nghi quý củ. Mà ngay cả thị vệ, bảo vệ các nàng đều được thơm lây, hưởng thụ một bữa cơm trưa hoàn toàn mới. Nếu không phải Cố Lạc Nhi muốn bọn hắn tạm thời giữ bí mật, bọn hắn thật sự không thể chờ đợi được muốn trở về khoe khoang, bọn hắn cùng nhóm họ phi cùng ăn phong cơm đấy. Nơi đây thật có nghĩ không ra nha. Sau khi xong cơm, lại đến một nơi phong cảnh nổi tiếng ở ngoài thành dạo chơi nửa ngày, thang đến hoàng hôn mới buông lỏng hưng phấn mỏi mệt bước chân trở lại trong cung. Hôm nay thật sự là quá hưng phấn. Trước vì thích ứng hoàn cảnh trong cung, nhóm họ phi bị ép nói tiết kiệm lời đều chiếm chiếp oa nói không ngừng. Ngay cả máy họ phi thân thùng nhất hướng nổi nhất cũng nói không ít lời. Hôm nay cũng thật là quá mệt mỏi, chưa từng đi quá nhiều đường như vậy, chưa từng làm nhiều chuyện như vậy, nhưng là mệt mỏi rất là có giá trị a. Về phần tiền bạc, nhờ phúc của Phong Linh công chúa, từ trong nội vụ phủ mượn mấy trăm lượng, coi như là không đụng tài chính. Bởi vì Đường Phong Tụy đồng ý cho các nàng ra ngoài cùng buôn bán mà không phải là giáng chức các nàng, cho nên thân phận của các nàng vẫn là hậu phi, cho nên các nàng phải trở lại trong cung cư trú. Đương nhiên, đây đối với nhóm họ Phi mà nói là tình trạng lý tưởng nhất rồi. Có thể xuất cung để làm chuyện bình thất, lại không còn lo trước lo sau. Cuộc sống đẹp như vậy, quá khứ ngay cả nằm mơ cũng không thấy a. Vâng lên công chúa đương nhiên sẽ không vắng họp, cũng ra vẻ dân nữ, đi theo các nàng điên không chạy một ngày. Thang đến hoàng hôn, hoa nhà bà phủ lên vào trời hoàng cung. Vâng lên công chúa mới cùng Cố Lạc Nhi trở về lại Tử Tiêu Cung. Cố Lạc Nhi thấy nàng mệt mỏi, để nàng không cần tiến nữa, tránh nàng tự trở về. Đỗ Phong Linh lại nói cái gì cũng không chịu, không thể không tiến nàng. Nói là sợ Nguyệt Quý Phi kiếm chuyện với nàng. Mãi cho đến cửa Tử Tiêu Cung, Đỗ Phong Linh mới cáo từ trở về Thinh Điện Phòng. Cố Lạc Nhi đứng ở cửa Tử Tiêu Cung, mày trao chặt ú nhìn ráng chiều đã hiện lên màu đỏ sậm. Trời sắp tối rồi, Đỗ Phong Túy giờ phút này hắn là ở hậu viện, hắn là đang muốn dùng bữa. Nàng nên dụ hoặc hắn như thế nào đây? Thật là nhức đầu á. Chưa từng trải qua loại sự tình này, cũng chưa bao giờ phải làm loại chuyện vụn vặt này. Nhưng là cái màng nhỏ của nàng quan trọng hơn, không thể không kiên trì lên a. Một hồi gió đêm từ bên trong cổng thổi đến từ trên người Cố Lạc Nhi, lạnh giá lạnh đảm, làm cho nàng không tự chủ mà run rẩy. Đêm mùa xuân, thời tiết vẫn thật là lạnh. Đúng rồi, trước hết phải bắt tay vào quan tâm đến Đông Phương Tùy a. Cố Lạc Nhi đi tới hậu viện. Quả nhiên, Đông Phong Tùy mới từ trên giường ngồi dậy, đang định đứng lên để đi dùng bữa tối. An Thủy không ở bên cạnh, Huệ Thuần phục thụ hắn. Cố Lạc Nhi vội vàng chạy lên trước, đoạt lại áo choàng trong tay của Huệ Thuần, giúp Đông Phong Tùy khoác lên người. Hiển ân thần, hoàng thượng, ban đêm gió lớn, khoác áo choàng lên, cẩn thận bị cảm lạnh. Đông Phong Tùy hả có thể không rõ mục đích của nàng, trong lòng cười thầm, trò hay mới mở màn rồi. Làm hắn mong đợi cả ngày a. Đỗ Phong Thúy tỉnh bờ để cho Cố Lạc Nhi khoác áo lên người, được nàng dìu đỡ đứng lên. Hơn nữa thập phần thản nhiên để Cố Lạc Nhi đỡ hắn vào thiên điện dùng bữa. Bởi vì hắn phi thường xác định, hôm nay Cố Lạc Nhi chắc chắn sẽ không hại hắn ăn cháo loãng rau dưa nữa. Nàng chỉ biết thật tốt phục thụ hắn dùng bữa. Chỉ có điều, tại thời điểm đi đến cửa cung đại điện, Đỗ Phong Thúy cố ý dừng bước, nói: Lạc Nhi, người chạy cả ngày rồi, mệt mỏi không? Đi nghỉ ngơi đi. Cố Lạc Nhi lắc đầu giống như trống đánh bói vậy. Không mệt, không mệt. Hoàng thượng có thể chiếu cố người dùng bữa tối là vinh hạnh của Lạc Nhi. Cố Lạc Nhi nghe lời này chính mình cũng phải buồn nôn. Lời nói buồn nôn như vậy đều không phải tính mạng đang bị đe dọa, nàng còn lâu mới nói ra miệng á. Đỗ Phong Tùy không hề khước từ để Cố Lạc Nhi đỡ ngồi vào chỗ đầu trên bàn ăn. Nhìn lướt qua trên bàn, chú Đông nói: Cháo loãng rau dưa tốt rồi không thể, trâm vẫn là nên ăn cháo loãng rau dưa, đều mang những thứ này xuống đi. Cố Lạc Nhi làm sao có thể để cho hắn ăn cháo loãng rau dưa nữa, vội vàng nói: Hoàng thượng đừng, người hãy ăn những thức ăn này đi, rất nhiều dinh dưỡng. Đỗ Phong Tùy cố ý vô cùng kinh ngạc nhìn Cố Lạc Nhi, hỏi: Ái phi, không phải nàng nói ăn cháo loãng rau dưa rất tốt cho thân thể sao? Cố Lạc Nhi toát mồ hôi, nàng chỉ vì chính hắn mới nói như vậy chứ sao? Tên này làm gì mà nhớ rõ những lời của nàng nói như vậy? Thật là đầu óc thông minh không kém suy nghĩ quốc gia đại sự, liền đem lời nói của nàng nhớ kỹ trong lòng. Cười theo sẽ thích, hoàng thượng, Lạc Nhi trước nói như vậy là vì mỗi bữa hoàng thượng đều ăn thịt và cá, dinh dưỡng quá thừa, cho nên cần ăn chút lau loãng, lau dưa để điều lý tráng vị. Kỳ thật lúc nào cũng ăn cháo loãng rau dưa sẽ không thủ dinh dưỡng. Đỗ Phong Tùy cười, hắn biết hôm nay Cố Lạc Nhi sẽ không dám để hắn ăn cháo loãng rau dưa nữa. Ra vậy, ảo phi nói xem ăn cái gì mới tốt a, trẫm tất cả đều nghe theo nàng. Lời này của Đỗ Phong Tùy ôn nhu vô cùng, Thi Thiên cùng mọi người xung quanh ai cũng vừa hâm mộ vừa vui mừng nhìn Cố Lạc Nhi. Hoàng thượng chừng nào có tình ý với tiền phi nương nương rồi. Thật hy vọng hoàng thượng có thể đối với nữ nhân có chút tâm tư a, sớm một chút sinh ra một tiểu hoàng tử. Bằng không, hậu cung này thật sự là quá nhàm chán. Cố Lạc Nhi lại giống như chưa tỉnh, chuyên tâm nhìn thức ăn trên bàn. Kỳ thật cũng không phải không chú ý tới ngữ khí của Đỗ Phong Tùy a. Chẳng qua nàng hiểu rất rõ ràng Đỗ Phong Tùy, hắn tuyệt đối không phải cố tình cố ý với nàng. Mỗi lần hắn cố ý lộ ra mỹ lực nhu tình như vậy, cũng là không có hàm ý, hắn là muốn trần nàng. Hôm nay nhất định là như thế. Nàng vẫn nên cẩn thận một chút mới được. Cố Lạc Nhi chưa từng chính thức cùng Đỗ Phong Tùy ăn xong một bữa cơm, cô không hiểu sở thích của hắn. nhìn một lần, màu sắc thức ăn trên bàn thập phần phong phú. Mắn chay phối hợp vô cùng hợp lý, hơn nữa tạo thành hình cung thật sự là đã khác biệt. Nhưng mà trong mãi chục món ăn, đục không thấy cá và chân gấu canh ngỗng, Cố Lạc Nhi lại nhìn thấy buồn cười, xem ra Đông Phương Tùy vẫn đề bụng hai lời nói đó của nàng đây. Biết rõ Đông Phương Tùy không có ý tốt, Cố Lạc Nhi đương nhiên hết sức cẩn thận, nói: "Hoàng thượng, những món ăn này phối hợp rất khá, vẫn là ngự trù làm thật nhiều, người nói muốn ăn món gì, Lạc Nhi liền lại cho người món đó." Lời của nàng cũng nằm trong dữ liệu của Đông Phương Tùy. Đông Phương Tùy làm bộ làm tật nhìn bàn ăn, chỉ vào chỗ đĩa bánh xiên xá nhật nói: "Bánh chiên đó, cầm một cái lại đây." Ngay sau phân phó của hắn, Thi Thiên cùng mọi người bên cạnh cũng khôi kinh ngạc. Hoàng thượng chưa bao giờ thích ăn những món ăn rau mỡ này, chỉ bởi vì quý khách cần thiết, loại món ăn này cũng phải xuất hiện ở trên ngự tiện, cho nên mới đưa nó vào cho trụ số. Cũng chính là bởi vì Đông Phương Tùy không thích ăn, cho nên người bài thiện mới tự giác đem nó đặt ở một chỗ khác trên bàn, để xa Đông Phương Tùy. Đông Phương Tùy cũng không quan tâm người khác nghĩ như thế nào, thích thú nhìn Cố Lạc Nhi. Kỳ thật hắn cũng không muốn ăn nó, chỉ là muốn để cho Cố Lạc Nhi làm chân chạy thật tốt. Vì bình thường, lấy linh lực hoạt bát của Cố Lạc Nhi, chân chảy một chút như vậy căn bản không thành vấn đề. Nhưng hôm nay, nàng vốn đã chạy một ngày, mệt chết đi rồi. Hắn nhìn ra được. Cho nên, hắn mới có thể đạt được mục đích chạy.